Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Trong khung giờ quen thuộc buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 15 của bộ truyện Xuyên qua trở thành cửu công chúa. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Bích Thương Viện. Bùi Nguyên Tu ôm thê tử nghỉ ngơi cả trưa, hắn đứng dậy sửa soạn để đi cùng Lung Nguyệt. Vương gia có muốn đi gặp nhũ nương một lần hay không? Bùi Nguyên Tu nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn Lung Nguyệt. Cửu Nhi đi cùng với vương gia, xem họ còn thiếu gì để bổ sung kịp thời. Dù sao bà ấy cũng là nhũ nương của vương gia, không thể khinh thường được. Nàng nhìn sắc mặt, xem tư thế hắn, quả thật có hơi đáng thương, đau lòng. Bản thân nàng hơi quá, khiến dáng vẻ hắn thành như vậy. Nàng mở miệng nói, ý cười tràn đầy đôi mắt. Ý vương gia như thế nào? Vậy thì đành phải làm phiền Cửu Nhi rồi. Bùi Nguyên Tu cười nói. Đôi phu thề sửa soạn một hồi, sau đó đi tới sân viện mà Lưu Ma Ma đang ở. Vương gia, vương phi tới. Nghe theo tiếng truyền báo, ba người ở trong phòng vội vàng đứng dậy. Nãi nương Lưu Ma Ma hít thở một hơi, vùng thái dương khẽ mấp máy. Lưu Đức kéo vạt áo dài, tiến tới đợi lão nương nhà mình, nhưng lại bị bà hất tay ra. Lưu Tú Nhi cũng vội vàng cúi đầu xuống, sửa sang lại váy áo, sờ lên gò má, thầm oán. Nếu ở đây có gương đồng thì tốt, chẳng biết bản thân mình có chỗ nào thất lễ hay không. Bùi Nguyên Tu bước vào cùng Lưu Nguyệt, chỉ thấy bà mẫu tử cúi đầu, rất quy củ, đứng cạnh cửa. Vương gia, vương phi. Ba người đều hành lễ. Miễn lễ. Bùi Nguyên Tu đỡ Lưu Nguyệt ngồi xuống trước, còn mình thì vẫn đứng. Nãi nương và nãi huynh đã vất vả cả đoạn đường rồi. Không vất vả, Lưu Đức vừa nghe đã trả lời. Bùi Nguyên Tu khẽ gật đầu, sau đó mới nói. Nãi nương ngồi đi. Đa tạ vương gia. Lưu Ma Ma là người an phận lại thành thật, bà thật sự có tình cảm chân thành với Bùi Nguyên Tu được nuôi lớn từ sữa của mình. Hơn nữa, tình cảm ấy cũng không ít hơn con ruột. Trong thoáng chốc, mắt bà đỏ hoe, thầm nghĩ trong lòng, lão gia, phu nhân, hai người có thấy không, Tu Nhi đã thành vương gia, cưới được công chúa. Nãi nương tạ ơn Bùi Nguyên Tu nhưng vẫn chưa ngồi xuống. Trong lòng bà hiểu rất rõ một điều rằng người lớn nhất ở nơi này không phải vương gia mà là người luôn ngồi bên cạnh hắn, khuôn mặt luôn nở nụ cười nhàn nhạt, vương phi. Nãi nương, mời ngồi. Lưu Nguyệt thấy Lưu Ma Ma cứ nhìn trộm mình, nàng mới nhỏ giọng nói một tiếng. Tạ ơn vương phi. Lưu Nguyệt đã nói vậy, bà cũng không đứng nữa mà ngồi xuống. Ta nghe vương gia nói, hiện giờ nãi nương đang ở thôn trang, không biết mùa màng năm nay có thu hoạch thế nào. Nãi nương ở nơi ấy thoải mái hay không? Người lặn lội đường xa đến Bắc Cương, thân mình vẫn ổn chứ? Lưu Nguyệt hỏi rất nhiều chuyện, tất cả đều hỏi thay Bùi Nguyên Tu. Nàng tất nhiên biết Bùi Nguyên Tu vốn rất ít nói, chỉ khi ở cùng mình thì mới nói nhiều hơn chút. Đối với những người khác, cho dù trong lòng rất nhớ thương, nhưng hắn cũng chỉ âm thầm buồn bã. Huống hồ, hắn đường đường là một đại nam nhân, không tiện hỏi quá nhiều, nếu không sẽ thành nói nhảm. Bùi Nguyên Tu nhìn Đông Nguyệt cười nhẹ, trong hai người hệt như không cần nói, đối phương cũng hiểu. Mặc dù là người thành thật, nhưng Lô Ma Ma cũng rất hiểu chuyện, thấy rõ lời nói và hành động giữa vương phi và vương gia chẳng hề giống như mấy câu ngu xuẩn mà khuê nữ nhà mình đã thốt. Hai người họ rõ ràng cự án tề mi. Bà đáp lại một cách rất quy củ. Vốn dĩ nhận được thư của vương gia, biết được Tú Nhi chạy tới Bắc Cương quấy rầy người, lão đã định tới đón nó. Nhưng trong hai ngày kế tiếp lại đến mùa vụ nên đành phải đợi lương thực trong thôn trang được thu hoạch hết, xử lý mọi việc thỏa đáng rồi mới chạy tới. Tiếc thay, lão đã già rồi, xương cốt không còn sức lực nên đi đường chậm trễ, bây giờ mới tới được quý phủ. Lưu Ma Ma dứt lời rồi đứng dậy khỏi tú đôn, nhún người nói: Lão bà này xin thay nữ nhi bất hiếu bồi tội vương gia cùng vương phi. Qua mấy ngày nữa, lão nhất định sẽ dẫn nó trở về kinh thành. Nương, con không... Lưu Tú Nhi vừa nghe nói, đã vội lên tiếng. Câm miệng, ở đây không có chỗ cho con xen vào. Lưu Ma Ma khẽ quát, cắt ngang lời của nàng ta. Ừ, Bùi Nguyên Tu nghe nãy nương nói như vậy thì nhìn phía Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt hiểu ý, nói: Bây giờ tiết trời lạnh giá, đất cũng đóng băng, thân thể người có tuổi không tốt, chẳng bằng đợi đến đầu xuân, tiết trời ấm áp rồi hãy khởi hành. Dù gì nãi nương cũng ở trong vương phủ vài năm, vương gia từng uống sữa của người, tất nhiên sẽ coi người như người thân mà đối đãi. Dứt lời, Lùng Nguyệt chợt cảm thấy bàn tay giấu trong áo hơi căng thẳng, mắt phượng của nàng kịp thời nhìn thấy ánh mắt cảm kích của hắn, nàng cười lại với hắn. Đợi đến khi Bùi Nguyên Tu và Lùng Nguyệt rời khỏi, Lù Ma Ma mới chọc tay vào trán khuê nữ, nói: Nhà đầu này, đôi mắt nào của con nhìn thấy vương phi yếu đuối, e ngại vương gia chứ? Bà rõ ràng trông thấy vương gia hoàn toàn dựa theo ánh mắt vương phi để hành xử, chỉ là công chúa vương phi khéo hiểu lòng người cho vương gia mặt mũi. Nghĩ tới đây, Lù Ma Ma bỗng cảm thấy hơi đau đầu, cưới một vương phi có thân phận tôn quý, hẳn là ngày tháng của vương gia cũng chẳng dễ chịu chút nào. Nếu đã giữ cả nhà Lù Ma Ma lại trong vương phủ để ăn Tết thì cũng phải tìm người cắt may vài bộ quần áo mùa đông. Lưu Tú Nhi vốn được tặng đồ trước đó, nhưng giờ đây nhờ dính chút ánh sáng của lão nương nhà mình nên được tặng thêm hai bộ nữa. Bắc Cương lạnh hơn kinh thành rất nhiều, Lưu Nguyệt vốn sợ lạnh cho nên đã sớm sao khô địa long. Gió rét căm căm, Bùi Nguyên Tu yêu thương nên cũng không gọi nàng đến thư phòng đưa trà bánh. Lưu Nguyệt vui vẻ làm tổ trong buồng sưởi ấm, xử lý vài việc của vương phủ. Sau đó, trẻ trêu đùa đám người hoán ngọc, tán gẫu mấy chuyện đời thường, thiêu khăn, thiêu hà bao, ngày tháng nhờ thế trôi qua rất nhanh. Lúc trước, Lưu Nguyệt thường tới thư phòng ở ngoài viện đưa trà bánh. Đến bữa trưa, Bùi Nguyên Tu sẽ dùng bữa cùng các vị tiên sinh. Bây giờ, mỗi buổi trưa, hắn đều trở về Bích Thương Viện. Các vị tiên sinh cười sau lưng hắn rằng vương gia không thể rời tức phụ, nhưng cũng chẳng ai dám nói rõ trước mặt hắn. Mới đó mà đã đến mùng 8 tháng chạp. Bùi Nguyên Tu biết Lưu Nguyệt thích náo nhiệt, đêm 30 năm nay hắn mời toàn bộ gia quyến của các tiên sinh và thân vệ vào phủ, không thèm câu nệ tiểu tiết, tương đối thân thiết với quan viên và tướng quân Bắc Cương. 12 thân vệ ấy từng vào sinh ra tử, dĩ nhiên quan hệ càng sâu thêm một phần. Bùi Nguyên Tu xử lý chính sự, lúc tìm tới sảnh Tây Hoa, hắn trông thấy Lưu Nguyệt đang vừa làm rủi cảo, vừa nói đùa với tức phụ của Mạnh Thạch Đầu. Bùi Nguyên Tu ngắm nhìn một viên rủi cảo béo núp ních như hoàng ngọc sáng trong tròn trịa, được nắn thành từ những ngón tay ngọc tựa búp măng của Lưu Nguyệt, trông rất giống một con heo nhỏ, khiến người ta nhìn đã thấy thích. Trong khi Lưu Nguyệt còn chưa về nặng và túm miệng bột lại, Đạch Thúy đã tự mở hầu bao lấy một con heo vàng nhồi nhét vào đó. Tước phụ Mạnh Thạch Đầu cười nói: Mâm sủi cảo này của vương phi đúng là bảo bối, một lát nữa ta sẽ đánh dấu, khi ăn phải để trước mặt mình mới được rồi. Đột phu nhân cũng cười: Sao trước đó ta không nhận ra tỷ tham tiền chứ? Nghĩ lại, hẳn là đứa nhỏ trong bụng tỷ cũng rất tham tiền. Phải, vừa vặn làm sao, năm nay là năm Hợi, phi trư cũng môn, chiêu tài tiến bảo. Nghĩ lại thì đứa nhỏ này quả là có phúc. Nhiều người náo nhiệt, Đường Nguyệt vui mừng trong lòng. Đợi đến ngày đầy tháng, ta sẽ làm một bộ khóa trường mệnh hình mấy con heo vàng nho nhỏ, chỉ là không biết là nam hay nữ đây. Cho dù nam hay nữ, có được lời chúc phúc của Vương Phi thì chính là phúc. Tước phụ Mạnh Thạch Đầu vui mừng. Mặc dù nhóm nữ quyến tán gẫu chuyện nhà, thuộc hạ cũng không chậm trễ, một mớ sủi cảo béo tròn trắng trong mở nắp và bày ra rất nhanh. Đương nhiên không phải nữ quyến tước phụ nào trong phòng này cũng cao hứng, chẳng hạn như Trầm Mạc Nương. Trước đó, nghe Tiểu Mã tiên sinh bảo rằng vương gia thấy người lớn trong phủ thưa thớt, sợ năm nay vô vị, vương phi tịch mịch nên mới gọi nữ quyến tức phụ của mọi người đến cùng náo nhiệt. Nàng ta đề nghị, thế gia có nhà cao cửa rộng để đón Tết, nữ tử bọn họ đón Tết thì đơn giản sẽ là ngâm thơ, đối câu, đón chữ. Vương phi xuất thân từ trong cung, hơn nữa Trầm Mặc Nương cũng từng nghe Tiểu Mã có lần vô ý nói vương phi là môn sinh mà sư phụ thái tử hài lòng nhất. Thậm chí vương phi còn từng lén đi thi tú tài. Lúc đó nàng ta nghe thấy cảm thấy rất kỳ quái, tự cho mình mới là người không thua một ai, chỉ vì không đầu thai vào nhà tốt. Nếu hoàn cảnh của nàng ta bằng được 1/3 của công chúa, chỉ sợ Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố cũng chỉ là vật trong tay nàng. Bây giờ nghĩ lại, nếu đã muốn ngày Tết náo nhiệt một chút, dĩ nhiên không thiếu mấy trò học đòi văn vẽ. Ban đầu, khi ở Phản Vương Phủ và Tăng Phủ, nàng cũng đã từng trông thấy mấy cảnh như thế. Trời vừa sẩm tối, Trầm Mạc Nương đã mở mấy tập thơ nhạc phủ ra đọc một lượt, hồng mong trở thành đệ nhất tài nữ của Cương Thành. Để tránh bị mọi người xem thường, ngày hôm trước đi ra cửa, Trầm Mạc Nương đã trang điểm sao cho thật xinh đẹp, hoàn hảo. Câu cửa miệng mà người ta hay dùng, nữ nhân muốn thanh tú, hãy mặc lụa trắng. Nhưng bây giờ là đầu năm mới, tất nhiên không thể mặc lụa trắng khắp người. Trầm Mạc Nương chọn một chiếc váy màu lam, có những bông hoa thủy tiên lấm tấm, phối với chiếc áo khoác ngoài màu thanh thiên, mưa tạnh trời trong bằng gấm và có hoa văn hình trúc sẫm màu. Búi tóc theo kiểu linh hư, cài hai nhánh trầm hoa thủy tiên kết hợp với một đóa hoa lam bằng lụa đính châu ngọc, kẻ mài nhàn nhạt, thoa chút son môi, trông rất mát mẻ, thanh nhã, thoạt nhìn giống như không nhiễm một chút khói lửa. Xoay bốn phía trước gương đồng hình hoa cụ ấu, Trầm Mạc Nương cực kỳ hài lòng. Nhớ lại lúc ở trong Tàng Phủ, hàng năm đều trang điểm như vậy, nàng ta đã khiến chính thất phu nhân mặc y phục đỏ thẫm giống hệt như một kẻ dung chi tục phấn. Nhưng mãi đến khi tới Vương Phủ, trông thấy công chúa Vương Phi mặc chiếc váy lưu tiên thiêu hoa mẫu đơn màu đỏ thắm, áo ngoài bằng gấm màu đỏ son có những đường viền kết lông thỏ trắng, búi tóc theo kiểu nguyên bảo, cài đông châu rủ tơ vàng và hoa mẫu đơn, Trầm Mạc Nương chợt tái mặt. So ra, nàng ta còn không bằng đại nha hoàng bên cạnh Vương Phi. Trong sảnh Tây Hoa, nữ quyến đến từ mấy nhà kia ăn mặc tươi sáng và vui mừng, càng không thèm để mắt đến nàng. Mọi người vây quanh Vương Phi cười đùa một hồi. Khi Trầm Mạc Nương nghĩ rằng chắc chắn đã đến lúc ngâm thơ, thì chợt thấy mấy bà tử mang bột mì và chậu tới. Vương Phi cười hề hề, nói: "Hôm nay là đêm 30, phiền các vị phu nhân cô nương giúp ta bọc sủi cảo ăn Tết. Ta thích náo nhiệt, nhiều người làm sủi cảo với nhau thì năm nay mới có ý nghĩa." Nữ quyến các nhà gật đầu, chỉ có Trầm Mạc Nương là sụ mặt. Thợ nhỏ, gia cảnh nàng ta giàu có, bên cạnh không thiếu người hầu hạ, phụ mẫu nuông chiều, chưa từng để nàng ta đụng tay vào việc nhà bếp, cho phép nàng ta được theo ý mình. Nàng ta thích đọc sách, vẽ tranh, bọn họ mời tiên sinh tới dạy, do đó bây giờ nàng ta cũng chỉ biết nấu mì. Nhìn Vương Phi, thiên chi kiêu nữ, nhòi bột đầy tay với những phụ nhân tầm thường khác, cười nói với nữ quyến các nhà, chỉ có một mình nàng ta rảnh rỗi đứng ở góc, không góp một tay, có xấu hổ, có khinh thường, Trầm Mạc Nương thầm nghĩ. Đường đường là công chúa chí tôn mà lại tự hạ thấp thân phận như vậy. Lùng Nguyệt làm sủi cảo chung với các nữ quyến, thật ra nàng cũng có tâm tư của riêng mình. Phụ huynh và phu quân của những người này không phải phụ tá thì cũng là thân vệ của Bùi Nguyên Tu, đều là mấy người mà hắn cực kỳ nể trọng. Nói đến thân sơ, mặc dù bọn họ không có thân phận cao quý như những quan viên Bắc Cương, nhưng nếu như mượn sức một cách thỏa đáng, bọn họ cũng có nhiều chỗ hữu dụng hơn đám quan viên Bắc Cương giỏi tính toán. Hành động lần này của nàng coi như là thay Bùi Nguyên Tu mua chuộc lòng người. Bọc thêm một viên sủi cảo béo tròn trắng ngần, bên trong là con heo vàng nho nhỏ. Lung Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy Bùi Nguyên Tu dẫn mấy tiên sinh phụ tá và đám thần vệ vào sảnh Tây Hoa, đôi mắt phượng của hắn khẽ cong lên. Nữ quyến cả phòng vội vàng hành lễ. Bùi Nguyên Tu vẫy tay nói: "Hôm nay đón Tết, không cần phải phân biệt tôn ti, chỉ cần thoải mái là được." Dứt lời, hắn bước tới bên cạnh của Lung Nguyệt. "Sao lại xếp sủi cảo của Vương Phi riêng như vậy?" Không đợi Lung Nguyệt mở miệng, người ta đã nghe tiếng của tức phụ Mạnh Thạch Đầu lên tiếng. "Sủi cảo của Vương Phi rất quý giá, bên trong còn có heo vàng." Nhưng nàng ta còn chưa nói xong đã bị Mạnh Thạch Đầu ngắt lời. "Tranh nương, đừng lộn xộn, không có quy củ gì cả." "Không sao, vương gia đã nói rồi, ngày hôm nay không phân tôn ti." Lung Nguyệt khẽ cười, sau đó nói với phu quân: "Ta sẽ thả mấy viên sủi cảo này vào, trong lúc luộc thì thả vài viên vào từng nồi, xem như phần thưởng. Ai ăn được một con heo vàng thì cả năm vạn sự trôi chảy." Mặc dù nói như thế, Lung Nguyệt vốn định sẽ thả một viên vào mỗi chén của mỗi người, ai nấy đều có phần thưởng. Buổi chiều, bữa cơm tất niên được bày biện ở điện Ngân An. Đám thị vệ đều là kẻ thô kệch, trong số nữ quyến cũng có rất ít người đầy bụng thi thơ giống như Trầm Mặc Nương. Do đó, cho dù đã kể chuyện hay cười đùa, bọn họ cũng nói với nhau bằng những từ ngữ hết sức thông tục, dễ hiểu. Mới đầu, Bùi Nguyên Tu còn sợ Lưu Nguyệt nghe xong sẽ không vui, không ngờ phát hiện tiểu nương tử nhà mình nghe xong còn cười thích thú. Chỉ có Trầm Mặc Nương ngồi cạnh Tiểu Mã tiên sinh không ngừng cau mày, thầm nghĩ đúng là một đám hoàn toàn thô kệch, nói mấy câu, dăm ba câu đã thốt ra những từ ngữ thô tục. Qua giờ Tí, ăn sủi cảo xong là đến lúc đón giao thừa, yến hội được giải tán, mọi người đều được ăn sủi cảo bọc heo vàng, vui tươi hấn hở trở về nhà mình, họ đều bảo lấy được phần thưởng tốt. Tiện bước mọi người, Bùi Nguyên Tu nắm tay Lung Nguyệt, khẽ hỏi: "Nàng mệt hay không?" Lung Nguyệt lắc đầu, cười rực rỡ như hoa nở, qua năm mới thật sự rất thú vị. Qua 15 tháng giêng, Lung Nguyệt bắt đầu hưng trí bừng bừng thu dọn hành trang, mong muốn nhìn thấy hôn lễ trên thảo nguyên. Từ thời hiện đại đầu thai vào hoàng cung Đại Chiêu Quốc, nàng thu lại tính tình ngang bướm như trẻ con. Bây giờ dưới sự dung túng của Bùi Nguyên Tu, tính khí ấy đang dần trở lại. Lần này, Lưu Nguyệt nghĩ sẽ giống như lần trước để Hoán Ngọc và Tỷ Bích ở lại, giúp đỡ cô Anh Lạc quản lý việc trong phủ, chỉ dẫn theo Địch Thúy Đào Châu đi trước. Nhưng hai người kia nói, lần trước họ ở lại vì mới vào phủ, không rõ mọi việc, nên mới giúp chủ tử trông coi, bây giờ mọi thứ đã đi vào nề nếp. Có anh là cô, một người thất khiếu linh lung tâm đã quá đủ, tiết trời giá lạnh, đất đóng băng, nếu là người khác thì họ đã chẳng yên lòng như thế. Đùng Nguyệt nghe xong dở khóc dở cười, họ cứ xem nàng như đứa nhỏ 3 tuổi, chẳng qua nàng cũng gật đầu đồng ý, hằng năm bầu bạn, trời xa người nào cũng cảm thấy khó chịu. Hơn nữa lần này, Bùi Nguyên Tu bảo Bùi Đại ở lại phủ quản lý mấy việc vặt, dẫn theo Bùi Tiểu, hai đứa nhóc say vặt mà Lung Nguyệt mới chọn cho hắn, Bùi Đa, Bùi Thiểu đi trước. Hai tên tiểu tử này là cô nhi được Bùi Đại cứu từ chiến loạn Bắc Cương mấy năm trước, bây giờ mới có 12-13 tuổi, là người cơ trí, tâm tư cũng ngay thẳng. Lùng Nguyệt nghĩ Bụi Nguyên Tu đường đường là phiên vương một vùng đất, không thể chỉ có hai người say vặt và Bùi Đại và Bùi Tiểu. Hơn nữa bây giờ Bùi Đại, Bùi Tiểu đã là quản sự trong phủ. Bùi Nguyên Tu cũng rất nể họ trong vài việc quan trọng. Tóm lại, không thể để hai huynh đệ ấy vừa xử lý mọi việc vừa làm kẻ say vặt. Không bằng tìm mầm non tốt bồi dưỡng, giúp hai huynh đệ kia chia sẻ công việc để cho họ an tâm xử lý mọi chuyện. Lúc Lưu Nguyệt nhắc tới chuyện ấy với Bùi Nguyên Tu, hắn cười nói: thì ra lấy nhà hoàng của nàng là thành người một nhà. Nàng vội vàng nghĩ thay hai huynh đệ nhà hắn. Sao? Sợ thiệt thòi cho mấy nhà đầu nhà nàng sao? Lưu Nguyệt giận dữ: vương gia quá lời rồi, nếu không suy nghĩ cho gia, ta cần gì uổng phí phần tâm tư này. Bùi Nguyên Tu nhanh chóng cười lấy lòng. Cách ngày bọn họ xa phủ khoảng một đêm, Lưu Ma Ma bỗng chạy tới nói lời từ biệt. Bùi Nguyên Tu nhíu mày: nếu đã ở lại thì không cần phải nóng lòng như vậy, đợi trời ấm Ma Ma hãy trở về. Lưu Ma Ma muốn nói lại thôi, nhưng mà nghe lời và ở lại. Ngày hôm sau, Bùi Nguyên Tu và Lưu Nguyệt ngồi lên xe ngựa, dẫn theo những người liên quan rời khỏi Cương Thành, đi đến nơi cư trú của thủ lĩnh bộ tộc Ba Sơn. Lưu Nguyệt ngồi trên xe, dựa người vào lòng Bùi Nguyên Tu, tay ôm ống nhỏ bằng đồng, thỉnh thoảng nôn ra một ít, đôi mắt nàng đỏ hoe như thỏi nhỏ đáng thương tội nghiệp. Bùi Nguyên Tu trông thấy mà đau lòng. Lưu Nguyệt cũng ấm ức. Ngồi xe ngựa ra ngoài, chưa được nửa ngày, nàng đã nôn ra một trận, hơn nữa còn đi theo chiều hướng càng ngày càng nghiêm trọng. Kỳ lạ là, ngày thường nàng cũng đâu có say xe. Thật vất vả mới tới sát biên thành. Tri phủ biên thành sớm đã chờ ngay tại cửa thành, Bùi Nguyên Tu cũng chẳng hỏi han gì hắn, chỉ tự mình bế Lưu Nguyệt vào trong quán. Ngay sau đó, hắn vội vã gọi đại phu trong thành đến để chẩn mạch. Thấy sắc mặt của Lưu Nguyệt trắng bệch, trong lòng Bùi Nguyên Tu rất phiền muộn, nếu mình dẫn theo y nữ ra ngoài thì tốt rồi. Hắn cởi dài, ngồi lên giường ôm Lưu Nguyệt vào lòng, khẽ vuốt tấm lưng gầy yếu của nàng từng chút, muốn nàng khỏe hơn một chút. Không bao lâu, hạ nhân của hành quán đã về, đại phu tới. Mời vào đây. Bùi Nguyên Tu dứt lời, buông màn che, chỉ để một bàn tay của Lưu Nguyệt lộ ra ngoài. Có lẽ vì đây là lần đầu xem bệnh cho người có thân phận cao quý, nên đại phu rất căng thẳng. Đợi Hoán Ngọc lót gói nhỏ để Lưu Nguyệt đặt tay lên, đồng thời che khăn lên cổ tay nàng, đại phu mới run run đặt ba ngón tay lên đó. Động tác này của ông ta khiến Bùi Nguyên Tu vừa trông thấy đã nhíu mày, tay chân không vững vàng sao có thể chẩn mạch chính xác. Hắn hạ thấp giọng nói với tri phủ: cả biên thành này chỉ có một đại phu sao? Còn nữa, đã phái người đi tìm rồi, còn người này tới, vì người này là đại phu ở gần đây nhất. Tri phủ thầm đổ mồ hôi, người đang nằm trong chính là công chúa bảo bối cao quý nhất của đương kim hoàng thượng. Nếu như nàng xảy ra chuyện ở chỗ hắn, cho dù hắn ta có 10 cái đầu cũng không đủ chém, nhưng hắn ta cũng nghe nói ít nhiều rằng Tịnh Bắc Vương, vị thần mặt đen ở trước mặt, xem vương phi công chúa như bảo bối. Chỉ thấy mới vừa rồi, vương gia vội vã ôm nàng vào trong phòng, vẻ mặt lo lắng không hề giả. Nếu vương phi có chuyện gì, hẳn là không cần hoàng thượng hạ chỉ, Tịnh Bắc Vương đã xử hắn trước. Tri phủ thầm oán, vương phi bị ốm rồi mới đến biên thành, không liên quan đến hắn một chút nào cả. Nhìn từng đại phu trong thành được mời tới, từng người đi vào chẩn mạch rồi lại lần lượt bước ra lắc đầu, tri phủ cảm thấy hơi thở của mình dồn dập đến nơi. Vương phi bị bệnh gì, mắc bệnh kỳ quái, rốt cuộc vẫn không ai chẩn ra được sao? Mãi tới cuối, khi một lão đại phu gần 80 tuổi bước ra, tri phủ đã gửi gắm toàn bộ hy vọng lên mình lão. Chỉ nghe lão đại phu nói: thân thể của vương phi không quá lo ngại, thật sự mạnh khỏe, đã tìm ra mạch tượng này có thể là hoạt mạch. Thế nhưng mới có ít ngày, hẳn là chưa đủ tháng, cho nên rất khó tìm được. Thật sao? Bùi Nguyên Tu nghe xong thì vẻ mặt cũng trở nên kích động, hắn không quan tâm đến thân phận nữa, nắm chặt lấy cổ tay của lão đại phu, trợn tròn mắt, hỏi. Chỉ khiến lão đại phu sợ đến mức rùng hết cả người. Mãi một hồi, lão mới nói. Mới có ít ngày, nếu muốn chắc, phải đợi thêm khoảng 2 tháng. Tốt, thưởng hết. Bùi Nguyên Tu không biết làm sao để nói lên tâm tình của mình vào lúc này, hắn nói năng hơi lộn xộn, ra lệnh cho Bùi Tiểu. Ngay sau đó, hắn cũng không ngoảnh đầu lại, đi thẳng vào trong phòng và không trở ra nữa. Đáng thương cho tri phủ ở ngoài phòng khách, đứng không được, ngồi cũng chẳng xong. Sau đó Bùi Tiểu thấy không ổn, cười cười, dẫn hắn ta ra khỏi quán. Lưu Nguyệt ngủ một giấc, vừa mở mắt đã bắt gặp cặp mắt tinh anh sáng ngời của Bùi Nguyên Tu đang nhìn chăm chăm mình. Hơn nữa khuôn mặt hắn còn có vẻ rối rắm, không rõ vui sướng hay lo lắng. Vương gia. Cửu nhi. Bùi Nguyên Tu đáp lại. Khát không? Đói không? Muốn ăn chút gì hay không? Trong phòng bếp có chuẩn bị quyết yến, luôn luôn vừa ấm vừa nóng, ta sai người bưng lên cho nàng. Thấy Bùi Nguyên Tu tay chân luống cuống, Luân Nguyệt trợn mắt nhìn, cảm thấy kỳ lạ, nàng vừa ngủ một giấc tỉnh lại, hắn đã thay đổi thành người nhiều lời. Có hơi khác một chút, Luân Nguyệt hắn giọng, ngồi dậy. Bỗng nhiên thấy Bùi Nguyên Tu cực kỳ vội vã, hai bàn tay sờ khắp người nàng. Từ từ đã, ta đỡ nàng. Vương gia, chẳng qua ta chỉ bị say xe, sao chàng lại chiều chuộng như vậy? Lưu Nguyệt cảm thấy dở khóc dở cười. Bùi Nguyên Tu ôm Lưu Nguyệt giúp nàng uống nửa chén nước mật ong rồi mới nói. Không đơn giản như say xe đâu. Sao? Vậy là nàng bị bệnh rất nguy kịch nên mới khiến Bùi Nguyên Tu cẩn thận như vậy. Cửu nhi, nàng có rồi. Đặt chén xuống, hai bàn tay to của Bùi Nguyên Tu khẽ vuốt bụng bằng phẳng của Lung Nguyệt. Có bị làm sao hả? Lung Nguyệt bị lời nói không đầu không đuôi của hắn làm cho chẳng hiểu gì. Ở đây có con của chúng ta rồi. Giọng nói Bùi Nguyên Tu rất nhẹ nhàng, giống như sợ dò phải cái gì đó. Ừ, Lung Nguyệt gật đầu, hóa ra là có tiểu bảo bảo. Cái gì? Vương gia nói cái gì? Mới vừa nãy, nàng còn bình tĩnh, sau khi tiêu hóa mấy lời Bùi Nguyên Tu, nàng bật dậy mạnh mẽ. Cửu nhi, nàng nhẹ một chút, cẩn thận thai nhi. Bùi Nguyên Tu vội vỗ về nàng, lại bạc bàn tay to lên bụng nàng, nói. Cửu nhi có thai, chúng ta sắp có con rồi. Lưu Nguyệt nhìn Bùi Nguyên Tu, mắt phượng chớp chớp. Thật sao? Thật. Bùi Nguyên Tu cực kỳ nghiêm túc đáp lời nàng. Lưu Nguyệt cảm thấy không được chân thật cho lắm, nàng vuốt bụng mình nhẹ nhàng. Ở đây có một sinh mệnh nhỏ, tiểu sinh mệnh dung hòa máu thịt của nàng và Bùi Nguyên Tu. Thế nhưng nàng nhớ nguyệt sự tháng trước đã tới, tháng này còn vài ngày nữa, tại sao đột nhiên mang thai tiểu bảo bảo? Nghĩ đến việc bị say xe một cách khó hiểu, xem ra không tránh khỏi việc mình mang thai rồi. Đối với một sinh mệnh nhỏ đang thai ngén trong bụng mình, Lưu Nguyệt vừa thấy mới mẻ vừa trong ngóng. Thế nhưng khi vui sướng qua đi, nàng tỉnh táo, hoài nghi bây giờ mình còn trẻ tuổi, thân thể non nớt, liệu có thể thai ngén được bảo bảo khỏe mạnh hay không? Dựa theo tuổi tác của nàng, nếu như ở thời hiện đại thì vẫn là trái cây ngây ngô chưa trưởng thành. Hình như cảm thấy Lưu Nguyệt không an lòng, Bùi Nguyên Tu ôm nàng để nàng ngồi trên đùi, giọng nói trầm thấp giống như tiếng đàn. Có ta ở đây, cửu nhi đừng sợ, chỉ lo tịnh dưỡng thân thể cho tốt, vậy là được rồi. Lưu Nguyệt cười đáp, cánh tay nhỏ bé vòng qua ôm lấy phần eo cường tráng của hắn, nàng cọ vào cổ Bùi Nguyên Tu, gật đầu. Sau đó, bọn họ ở lại hành quán nơi biên thành khoảng 2 ngày. Lùng Nguyệt nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ngày thường với việc mang thai. Hơn nữa đại phu cũng nói mới có ít ngày, phải đợi 2 tháng nữa mới chẩn mạch chính xác. Nhưng Bùi Nguyên Tu tuy rằng ngày ấy hắn nói mấy lời làm Lung Nguyệt an lòng, nói được lời thề son sắt, nhưng sau cùng người căng thẳng nhất lại là hắn. Bây giờ Lung Nguyệt ngồi cũng từ từ, đi cũng từ từ, bước qua bậc cửa, bước lên bậc thềm cũng phải có người đỡ người vịn, ngay cả xoay người mang giày cũng không được. Nàng cảm thấy bây giờ trong mắt Bùi Nguyên Tu, nàng chính là nhân sĩ tàn phế bị ngăn trở, không thể tự gánh vác cuộc sống của mình. Dường như có thể nói, một tấc hắn cũng không rời tay. 2 ngày gần đây, Bùi Nguyên Tu đang rầu rĩ, không phải buồn vì nuôi con thế nào, mà là buồn vì không biết cách nào để Lung Nguyệt về vương phủ bình an. Kiếp trước Lung Nguyệt ngồi xe ngựa đến sảy thai, tổn thương thân thể, chuyện đó vẫn luôn là cái gai, là bóng ma trong lòng hắn. Lúc này hắn chỉ hận không thể để Lung Nguyệt đừng đi, cứ ở lại biên thành chờ đến ngày sinh con mới là cách tốt nhất. Vương gia, khi nào chúng ta lên đường đến nơi cư trú của thủ lĩnh Ba Sơn? Lung Nguyệt cầm chén cháo tổ yến nấm tuyết, khuôn miệng nhỏ đang húp. Không đi nữa. Sao? Lung Nguyệt kinh ngạc, chuyện này đã được quyết định rồi, sao thay đổi đột ngột, đi được nửa đường rồi. Cửu Nhi mang thai, không tiện đi đường dốc nảy. Bùi Nguyên Tu giải thích. Vương gia, không giữ dự tính là không đứng vững được. Nếu đã đồng ý với thủ lĩnh Ba Sơn, cuối cùng không đi thì không tốt. Dựa theo cảm giác của Lung Nguyệt, phần lớn người ở bộ tộc Thảo Nguyên là nam tử nhiệt quyết, ngay thẳng nhưng cũng ương bướm. Nếu như chuyện đã đồng ý mà lại không làm, sợ rằng sẽ ảnh hưởng kế hoạch lâu dài. Lung Nguyệt cũng không cần nói rõ mấy lời đó, trong lòng Bùi Nguyên Tu tự nhiên hiểu, nhưng hắn rất không yên lòng, không muốn mình vô ý, rồi lại khiến chuyện tiếc nối đến mức chẳng thể bù đắp xảy ra giống như đời trước. Đã từng mất đi một lần mới biết tất cả mọi thứ sụp đổ, cũng không đổi được nỗi đau đớn, do đó càng thêm quý trọng gấp bội. Lung Nguyệt cảm thấy mình có thể hiểu rõ bấy nhiêu tâm tư của Bùi Nguyên Tu. Dựa theo tiêu chuẩn tảo hôn sinh sớm của người cổ đại, Bùi Nguyên Tu 26, cao tuổi, nhưng không có con cháu hầu hạ. Bây giờ biết nàng mang thai, tất nhiên rất coi trọng. Đôi mắt cong cong, nàng nhìn phía Bùi Nguyên Tu, nói: hay là như vậy, vương gia đến chỗ của thủ lĩnh Ba Sơn, Cửu Nhi ở biên thành chờ chàng trở về, được hay không? Bùi Nguyên Tu nhíu mày. Vương gia, ta cam đoan tuyệt đối không bướng bỉnh, ăn được ngủ được, không bước ra cổng nửa bước, chỉ tản bộ trong viện này. Hơn nữa còn dặn người ta đỡ, tuyệt đối không để thai nhi trong bụng xảy ra vấn đề. Còn nữa, hôm đó ta mới có mấy ngày, vẫn chưa chẩn ra chính xác đúng hay không? Lung Nguyệt dứt lời, chỉ thấy Bùi Nguyên Tu vẫn cứ nhíu mày, chẳng qua vẻ mặt cũng không kiên quyết như ban nãy, giống như đang cân nhắc lời của Lung Nguyệt. Vương gia đi cùng lắm là 6-7 ngày là đã có thể trở về. Cho dù nhiều ngày, nhưng nơi này ở địa bàn của nhà chúng ta, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hơn nữa, không phải vương gia đã gọi y nữ trong phủ đến đây sao? Từ Cương Thành đến biên thành này cũng chỉ mất nửa ngày, đến rất nhanh. Thân thể của ta cũng do nàng ấy chữa trị, có nàng ấy ở đó, vương gia còn lo lắng nữa sao? Lung Nguyệt tiếp tục du thuyết. 2 ngày gần đây Bùi Nguyên Tu quá mức mẫn cảm, thảo mộc giai binh để hắn đi cũng là đúng lúc giúp hắn thay đổi tâm tình. Hắn có thể an ổn hơn chút, mình cũng thoải mái hơn một chút, bằng không sớm muộn gì thần kinh của nàng cũng căng thẳng, giống như Bùi Nguyên Tu mất. Với 3 tấc lưỡi không nát của Lung Nguyệt, cuối cùng nàng cũng thuyết phục được Bùi Nguyên Tu đi một mình tới chỗ của thủ lĩnh Ba Sơn. Trước khi đi, hắn muốn chia 1.000 tinh vệ ra, chia 500 người ở lại cùng Lung Nguyệt. Làm sao Lung Nguyệt đồng ý, dù gì Bùi Nguyên Tu cũng ra khỏi biên giới, đi tới ngoại tộc. Hơn nữa, nàng vốn theo nghi thức dành cho công chúa có hẳn 1000 tinh vệ che chở. Cuối cùng, Bùi Nguyên Tu cũng không lay chuyển được Lung Nguyệt, hắn dẫn 1000 tinh vệ đi cùng, bảo Bùi Tiểu ở lại, nói: "Mặc dù Bùi Tiểu ngoài miệng láo cá, nhưng xử lý mọi việc cũng thỏa đáng. Có hắn ở đây, ta cũng yên tâm hơn một chút." Lung Nguyệt gật đầu cười, dặn dò Bùi Đa, Bùi Tiểu cẩn thận hầu hạ vương gia thật tốt. Vì Lung Nguyệt ở biên thành, Bùi Nguyên Tu không dẫn theo nữ quyến, nên cố tình không ngồi xe, chỉ cưỡi ngựa, dẫn tinh vệ cưỡi ngựa rời đi. Hắn rời đi vào lúc sáng sớm, trong số những hạ nhân ở lại hầu hạ Lung Nguyệt, có một người dùng xong cơm trưa thì bắt đầu đứng ngồi không yên. Người này chính là kẻ cải trang xen lẫn vào trong đám tỳ nữ thô sử, Lưu Tú Nhi. Biết được vương gia vương phi muốn tới bộ tộc ngoại tộc để uống rượu mừng, Lưu Tú Nhi bắt đầu nảy sinh tâm tư, nghĩ rằng nếu nàng ta có thể đi theo, không chừng thừa dịp loạn có thể ra tay. Đợi đến biên thành, nàng ta lại nghe thấy chuyện vương phi mang thai, trong lòng càng thêm vui mừng, nghĩ rằng vương gia sẽ không thể ngày ngày ở cùng vương phi, đấy chẳng phải là cơ hội lớn của nàng ta sao? Nàng ta quả là mộng tưởng hão huyền, không biết sáng sớm Bùi Nguyên Tu chẳng dẫn theo tỳ nữ nào rủi ngựa chạy lấy người. Đợi đến khi nàng ta biết thì đã trôi qua được nửa ngày. Nhắc tới Lưu Tú Nhi, nàng ta cũng là một kẻ ngốc to gan, dám lén thu dọn đồ đạc, một mình đuổi theo Bùi Nguyên Tu, không ai biết được chuyện của nàng ta cả. Lại nói trong phủ, Lưu Ma Ma phát hiện không thấy khuê nữ, bà biết nàng chắc chắn lén đi theo vương gia, trong lòng sốt ruột nhưng cũng không còn cách nào, chỉ trông mong khuê nữ đừng gây chuyện, bình an quay về. Sau này biết được vương gia gửi thư tới, nói vương phi mang thai, gọi y nữ đến chăm sóc, vương gia có người nói giỏi, trong lòng Lô Ma Ma rất vui, nhưng bà càng lo lắng cho khuê nữ, do đó vội tìm Bùi Đại nhờ vả, nói mình muốn chăm sóc vương phi thật tốt. Bùi Đại nghĩ Lô Ma Ma là người từng trải có kinh nghiệm, nếu chăm sóc người thay phụ thì nhất định tốt hơn hẳn những người khác. Hắn liền đồng ý, tự mình đưa y nữ và Lô Ma Ma tới biên thành. Lưu Ma Ma đến biên thành bái kiến vương phi rồi vội vàng tìm khuê nữ, nhưng khi bà hỏi mọi người không ai biết Lưu Tú Nhi đã tới đây. Câu hỏi của bà kinh động đến Lung Nguyệt. Bùi Đại tìm kiếm khắp thành, bảo Bùi Tiểu đuổi theo vương gia xem Lưu Tú Nhi có lén đi theo tinh vệ bên cạnh vương gia hay không. Cả một ngày này, tinh vệ được phái ra ngoài thành tìm Lưu Tú Nhi đã bẩm lại, nói rằng ngoài thành có những người khả nghi, không giống dân chúng biên thành, nhưng lại giống người dị tộc. Lung Nguyệt nghe vậy thì nhìn phía Bùi Đại. Thuở nhỏ, hắn đã ở trong quân qua ngày với Bùi Nguyên Tu, nghĩ đến loại chuyện này, không có người nào hiểu rõ hơn hắn. Bùi Đại cũng không phụ sự kỳ vọng của Lung Nguyệt, hắn dẫn mấy người ra ngoài, thật sự không lên tiếng không quở trách, bắt trói được hai kẻ mang về. Hai kẻ này rất có khí phách, lập tức nhận mình là người ngoại tộc, nhưng đến biên thành làm gì thì bọn chúng lại không nói thẳng. Muốn xét hỏi phạm nhân cần phải tra tấn, chỉ là hai tên ngoại tộc này rất mạnh miệng, đánh tróc da tróc thịt cũng không tiết lộ nửa câu. Lưu Nguyệt biết được, nàng đưa cho Bùi Đại một lò mật ong, lệnh cho hắn đi tìm một con dê đầu đàn tới. Bùi Đại không rõ, Lưu Nguyệt cười: "Cho bọn chúng nhận hình phạt cười, ta không tin bọn chúng không kêu lên." Hình phạt cười, Bùi Đại chưa từng nghe qua. Hình phạt cười này được Lưu Nguyệt tìm thấy trên mạng Internet ở thời hiện đại, thế kỷ thứ 17, nó được phát minh sau 30 năm chiến tranh ở châu Âu. Đừng thấy nghe đến cười mà nghĩ là chuyện tốt, thật ra cười nhiều quá cũng có thể mất mạng. So với đau đớn còn khiến người ta khó chịu đựng hơn, kẻ bị nhẹ thì nôn mửa, mất ý thức, kẻ bị nặng thì mất khả năng thở, hít thở không thông mà chết. Người chỉ để ý tới việc dùng nó là được, bảo quản cho tốt. Lưu Nguyệt dạy hắn cách sử dụng, Bùi Đại nửa tin nửa ngờ nhận lọ mật rồi đi xuống dưới. Trói phạm nhân lại thật chặt, lột vớ lẫn dài của bọn họ, xò mật lên gan bàn chân, sau đó bảo về đến điếm. Bùi Đại không ngừng cảm thấy chiêu này của vương phi nhà hắn quá mới mẻ, tuy rằng đám nha dịch ở nha môn tri phủ cũng thấy lần đầu, nhưng đều chạy tới xem cảnh náo nhiệt. Ai mà tin được hình phạt cười này có thể khiến người cười phải sợ, vội vã thốt ra lời nói thật chứ. Bọn chúng là thân vệ của công chúa Trác Nhã bên Kim Quốc. Công chúa Trác Nhã dẫn 2.000 nhân mã chạy đến biên thành, muốn bắt giữ bắt tỉnh vương phi, báo thù nhục nhã ngày trước. Còn hai người bọn chúng là mật thám. Lưu Nguyệt vừa nghe đã nhăn mày, nàng còn nhớ rõ công chúa Trác Nhã, nhưng lại không ngờ lòng dạ nàng ta hẹp hòi như thế, ghi thù đến tận bây giờ. Thế nhưng đây không phải điểm quan trọng, mấu chốt là nàng ta dẫn theo 2.000 nhân mã, không phải một con số nhỏ, phải làm sao để tránh và thoát khỏi biên cảnh đầy quân sĩ chiếm đóng, qua sông một cách vụng trộm. Nhận được tin tức công chúa Trác Nhã của Kim Quốc dẫn người cưỡi ngựa tới, Lưu Nguyệt đã không còn tâm tư suy nghĩ quá nhiều. Việc khẩn cấp trước mắt, làm sao bảo đảm cho mình có thể bình an vô sự. Bỏ thành chạy sao? Bà 16 kế chạy là thượng sách, Lưu Nguyệt hiểu được đây là biện pháp tốt nhất. Nhưng vì sao nàng lại không hạ được quyết định này? Trong đầu luôn có một giọng nói không ngừng nhắc đi nhắc lại, người là công chúa dòng chính của Đại Chiêu Quốc, là Tĩnh Bắc vương phi, phiền bang xâm phạm, sao có thể bỏ thành mà chạy. Lưu Nguyệt tự nhận nàng là một tiểu nữ nhân tư tâm rất nặng, lúc ở hiện đại, bất luận xem tiểu thuyết hay xem tivi, đối với những anh hùng quên mình hy sinh, nàng sẽ bội phục, lại tự nhận sẽ không làm như thế. Nhưng hiện giờ, Lưu Nguyệt phát hiện trong nội tâm nàng cũng cất giấu mầm móng nhỏ nhỏ của chủ nghĩa anh hùng, cũng phát hiện ra anh hùng có khi là bởi vì bất đắc dĩ. Lúc này mình chính là như vậy, thân phận trách nhiệm không cho phép nàng bỏ chạy. Đường đường là đích công chúa vinh quang nhất của Đại Chiêu Quốc, lúc mang tộc tiến đến xâm chiếm, nghe tiếng liền chạy, quá mức mất mặt. Nếu nàng làm ra hành động này, toàn bộ thể diện của hoàng tộc Đại Chiêu sợ là phải bị đạp ở dưới chân. Lãnh thổ của nhà mình chính mình đều không thể giữ giùm phụ hoàng, còn có thể trông cậy vào người khác vì ngươi mà quên mình bỏ mạng sao? Vả lại Kim Quốc có thể mang binh tới, nhất định là vùng biên cảnh xảy ra vấn đề. Lúc này Bùi Nguyên Tu thế nào? Lưu Nguyệt khẽ vuốt bụng, có chút không yên lòng. Vương phi, xin ngài mau chóng rời khỏi biên thành. Bùi Đại thủ ở cửa phòng đã đứng trong gió lạnh khẩn cầu một canh giờ. Chủ tử, Bùi Đại quản sự nói có lý, ngài hiện giờ đang mang thai, vẫn là sớm rời đi là tốt hơn. Bốn người Hoán Ngọc cũng ở bên người nàng, biểu tình nôn nóng khuyên nhủ. Lưu Nguyệt vẫy vẫy tay nói, ý ta đã quyết. Dứt lời, cẩn thận che chở bụng, chậm rãi đứng dậy, thầm nghĩ trong lòng. Bảo, cha con sẽ không có chuyện gì, Kim Quốc chưa chắc là quay được chỗ Ba Sơn đó mà tới. Lưu Nguyệt tự an ủi mình. Lúc này, nàng có chút hối hận, không nên khuyên Bùi Nguyên Tu đi dự tiệc. Đi lấy áo choàng của ta tới, lại chuẩn bị xe ngựa, ta muốn xuất phủ. Lưu Nguyệt phân phó. Vương phi, ngài quyết định rời đi sao? Bùi Đại ngoài cửa nghe tiếng liền mừng rỡ. Không rời đi. Lưu Nguyệt sai địch thúy mở cửa, dẫn Bùi Đại tiến vào, nói, ngươi đi tìm tri phủ biên thành tới, chỉ nói ta có chuyện quan trọng. Bùi Đại nghe vậy thì ngẩn ra, vừa định mở miệng lại nghe Lưu Nguyệt nói, tìm hắn xong thì đồng thời đến cửa thành tìm ta. Bùi Đại khó xử, lúc này hắn lại vô cùng nhớ thương người huynh đệ ba hoa kia, cũng thầm hận mình ngốc, miệng lưỡi vụng về. Lúc này nếu vương phi xảy ra chuyện gì, hắn thế nào giao phó với vương gia? Chẳng qua là cũng không biết tình cảnh hiện tại của vương gia như thế nào.

Không tồi, nghe theo lời của quốc sư Hàn Khôn, chia Lương Thảo làm hai phần tồn trữ, nếu không thật sự liền chư chiến đã thua trước. Trác Nhã là một người thiếu kiên nhẫn, hiện giờ bị Lương Nguyệt phái Bùi Đại náo loạn một hồi, cần tức càng tăng. Sau khi đóng doanh trại xong, liền mang theo 1.000 binh sĩ chạy đến dưới thành mắng một trận. Thụy Mẫn công chúa thật nhiệt tình, quân ta mới tới liền phái người tới tặng thịt trâu. Công chúa Trác Nhã dùng tiếng Hán sức sẹo nói. Tướng sĩ Kim Quốc cũng dùng tiếng Hán sức sẹo hồ ứng. Trong hành quán biên thành, Lưu Nguyệt vừa mới nghỉ ngơi tỉnh lại liền nghe Hoán Ngọc nói: chủ tử, Kim Quốc mang gì ở ngoài thành khiêu khích? Không cần phải để ý tới họ. Lưu Nguyệt uống một hớp sữa bò, nói cho Bùi Đại, bất luận bọn họ mắng chửi thế nào cũng không cần phải để ý. Nếu có người dám can đảm mở cửa thành thì theo luật xử trí giang tế. Hiện tại nàng làm hết thảy đều là vì kéo dài thời gian chờ đợi cứu binh. Tường thành đóng băng cũng không biết rắn chắc hay không, có thể chịu đựng đến khi nào. Nhưng nghĩ đến Bùi Đại đã đốt lương thảo của Kim Quốc, tuy là chưa đốt rụi cũng đã đủ chọc giận bọn họ. Tuy Lưu Nguyệt chưa từng mang binh đi đánh giặc, nhưng binh thư cũng đi theo mẫu thân hoàng hậu đọc qua không ít. Ở thời đại vũ khí hiếm thấy này, những binh sĩ kia toàn thân cường tráng, sức lực lớn, mà trong đạo dùng binh, ở nguy, ở hiểm, ở đúng lúc lại kỹ nhất gáp gáp. Lúc nãy, ở lúc bọn họ mới đến chưa ổn định là lúc tập kích doanh trại đốt lương thực, chỉ là vì làm rối loạn tâm tư của thống soái, mà Trác Nhã này thật đúng là không có tiến bộ, dễ giận giống như trước. Nếu như đổi lại một vị thống soái đã chinh chiến nhiều năm, sợ là không trúng kế của mình, mọi việc chưa yên ổn liền tới khiêu chiến. Chủ tử, mang di Kim Quốc chuẩn bị công thành. Địch Thúy nghe người Bùi Đại phái tới truyền tin, hồi bẩm. Thay y phục cho ta. Lung Nguyệt ngồi dậy. Chủ tử, ngài... Mấy người Hoán Ngọc muốn ngăn cản. Lung Nguyệt phớt phớt tay, nói. Bình đã đến dưới thành, ta lại có thể nào sống yên ổn trong hành quán. Thay vì để người qua lại truyền tin tức, không bằng ta tới trận trước cho thuận tiện. Nhưng là... Được rồi, đừng nói nữa. Lúc Lưu Nguyệt tới trên tường thành, Bùi Đại chính mình chỉ huy binh sĩ và dân chúng chống cự, bắn tên giết ở chỗ xa, ném cục đá để đạp dưới tường thành. Đừng có dùng hỏa. Lúc Lưu Nguyệt thấy có người lấy đuốc định thiêu hủy than công thành của Kim Quốc thì hô to, vội vàng ngăn cản. Nàng dùng chính là băng để xây tường thành, chẳng phải gặp lửa sẽ sụp đổ rồi. Đi tìm pháo đốt, pháo hoa, có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Chuẩn bị nước, không dùng lửa đốt, dùng nước dội. Vương Phi. Bùi Đại thấy Lưu Nguyệt leo lên tường thành thì lòng tràn đầy lo lắng, nhưng nghe được phân phó của ngài thì hai mắt sáng ngời. Lửa sẽ thiêu chảy băng làm tường thành tan ra, nhưng mà pháo đốt sẽ không. Nước thì càng hay, lúc này trời giá rét, nước dội vào người thì không đến một lát sẽ liền kết băng. Bùi Đại an trí Lưu Nguyệt ở chỗ tương đối an toàn mới lại đi chỉ huy trận chiến. Qua hai ngày quan sát, hắn cũng hiểu được tính tình tiểu vương phi nhà mình. Chủ ý đã định, 10 con trâu cũng đừng nghĩ kéo trở về, chỉ có thể để vương gia nhà mình khiêng trở về. Hiệp thứ nhất với Kim Quốc đại bại chấm dứt. Một đám binh sĩ Kim Quốc ướt đẫm như chuột lột, lạnh rùng mình, chật vật chạy trở về. Lưu Nguyệt đứng trên tường thành, đưa mắt nhìn theo bọn họ, cao giọng hô to. Trác Nhã công chúa đã lâu không gặp, ngày đó từ biệt ở bãi săn Đông Lĩnh, Trác Nhã công chúa vẫn như trước, đi thông thả, không tiễn. Binh sĩ Đại Chiêu cũng hô ứng. Thẳng cho tới khi công chúa Trác Nhã hận đến nghiến răng nghiến lợi, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn bóng người hồng y trên tường, quay ngựa rời đi. Ý trong lời Lưu Nguyệt nói,

Vương phi, quân Minh Kim chưa quét sạch, không thể mở cửa thành. Không biết từ lúc nào Bùi Đại đã đến bên cạnh ngăn cản Lương Nguyệt. Nhưng mà Lương Nguyệt cúi người vịnh tường thành nhìn xuống dưới, Bùi Nguyên Tu xoay người cầm trường thương hất một tên tướng quân Minh Kim khỏi ngựa, cầm cương ngựa nâng vó ngựa đạp lên người hắn, sau đó lại tham gia vào trận hỗn chiến. Khi thấy Bùi Nguyên Tu cũng là lúc Lương Nguyệt bình ổn cõi lòng, nhưng bây giờ lòng nàng lại dấy lên vì hắn chui vào đám loạn quân. Bùi Đại thấy vương gia nhà mình như thấy người đáng tin cậy, lại có viện binh nên hắn càng yên lòng, chỉ canh giữ bên cạnh Lương Nguyệt phòng ngừa vạn nhất. Vương phi, vương gia và viện binh đã tới, người về hành quán nghỉ tạm trước đi ạ. Dứt lời, hắn đi nháy mắt với bốn đại nha hoàn, ra hiệu cho các nàng tìm cách đưa vương phi về. Ta chờ vương gia. Lương Nguyệt cũng không ngẩng đầu, cặp mắt long lanh nhìn chăm chú vào Bùi Nguyên Tu trong đám loạn quân. Bùi Đại có thể tưởng tượng sau khi đánh trận này xong, chắc chắn hắn sẽ bị vương gia xử lý, nhưng hắn vẫn làm hết phận sự khuyên nhủ chủ tử. Vậy vương phi hãy đi giữa thành đâu, đứng trên tường thành quá nguy hiểm. Mới vừa rồi còn cần vương phi tự mình đốc chiến ủng hộ sĩ khí, hiện giờ đã có vương gia đấu tranh anh dũng, vương phi không cần dùng thân mình mạo hiểm. Thế nhưng Lương Nguyệt vẫn vĩnh chắc tay trên đầu tường thành, cho dù người nói thế nào nàng cũng không phản ứng. Mãi đến khi Minh Kim hoàn toàn thất bại, Bùi Nguyên Tu cả người đẫm máu đứng trước mặt Lương Nguyệt, khẽ nói: "Cửu nhi, ta về rồi." Vương gia, Lương Nguyệt nhìn hắn, nước mắt rơi tí tách, tự như chuỗi ngọc bị đứt. Ngày sau đó nàng tiến lên mấy bước, bắt lấy ống tay áo Bùi Nguyên Tu, rồi xoay hắn hai vòng, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại: "Có vết thương nào hay không?" "Không có, một vết cũng không có. Đây đều là máu của màn gì?" Bùi Nguyên Tu muốn vươn tay ôm nàng vào lòng, nhưng nhìn lại cả người đầy máu, nếu ôm chỉ sợ chiếc áo choàng lông cáo màu trắng sẽ xong đời. Bây giờ nàng đang mang thai, hẳn là không chịu nổi mùi máu tươi. Vì thế hắn chỉ do dự dùng tay vuốt tóc nàng, an ủi nàng cũng như an ủi chính mình. Có trời mới biết, vừa rồi khi tới chân thành, dáng vẻ Lưu Nguyệt đứng trên tường thành khiến Bùi Nguyên Tu nhớ lại kiếp trước, chỉ sợ mình vừa chuyển tầm mắt nàng đã tung người nhảy khỏi tường thành. Đó là cơn ác mộng thống khổ của hắn. "Không có chuyện gì, rốt cuộc không có chuyện gì, ta về rồi." Bùi Nguyên Tu vỗ đỉnh đầu Lưu Nguyệt, không ngừng nhắc đi nhắc lại. "Vương gia." Ngoài dự đoán, Lưu Nguyệt thấy hắn không hề bị thương, nàng liền xà vào lòng ngực hắn, khóc đến mức không màng hình tượng. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Bùi Nguyên Tu ôm nửa nàng, không ngừng nhắc đi nhắc lại ba chữ ấy. Sau đó, hắn ra hiệu cho Bùi Tiểu giúp Bùi Đại thu dọn chiến trường, rồi bế Lưu Nguyệt trở về hành quán. Có lẽ vì Bùi Nguyên Tu trở về, Lưu Nguyệt có người đáng tin cậy. Tuy người hắn đầy máu, nhưng nàng vẫn ngửi được hương vị an tâm từ hắn. Đã lo lắng một ngày hai đêm, Lương Nguyệt lười biếng thiếp đi trong lòng hắn, đôi bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo hắn, không buông tay. Bùi Nguyên Tu ôm Lương Nguyệt vào trong hành quán, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, tính đứng lên rửa mặt chải đầu, rồi tới cùng nàng. Không ngờ lại phát hiện ống tay áo của mình bị một bàn tay nhỏ bé nắm lấy thật chặt. Bùi Nguyên Tu cưng chiều nhìn nàng cười cười, nhẹ tay rút ống tay áo của bản thân ra khỏi tay nàng. Chỉ là vừa kéo được một nửa, Lương Nguyệt liền mơ hồ tỉnh lại, giáo giác tìm hắn khắp nơi, luôn miệng gọi tên hắn. "Ta ở đây, ta ở đây." Bùi Nguyên Tu ôm nhu trả lời nàng. Lương Nguyệt đưa tay nắm bàn tay to lớn của hắn áp lên má, rồi mới an tâm ngủ tiếp. Khuôn mặt bé nhỏ xinh đẹp cọ cọ mu bàn tay hắn, ngoan ngoãn như một bé mèo. Dung nhan tinh xảo còn hơi chút phấn nộn, vẫn vương vệt nước mắt cùng mấy vết bẩn, hẳn là đã bị dính vào lúc đứng trên tường thành. Bùi Nguyên Tu cảm thấy đau lòng. Bảo Đào Châu chuyển nhuyễn tháp đến gần giường, hắn vén áo lên, Lung Nguyệt vẫn cứ gắt gào nắm chặt bàn tay hắn. Vương gia, nước ấm đã chuẩn bị xong, ngài đi rửa mặt trước đi đã. Hoán Ngọc đứng ngoài, bẩm báo. Đưa vào đây. Ánh mắt Bùi Nguyên Tu vẫn quấn quýt trên gương mặt nhỏ nhắn của Lung Nguyệt, nhàn nhạt phân phó. Hoán Ngọc lên tiếng trả lời rồi bưng nước vào. Bùi Nguyên Tu dùng khăn vắt khô nước rồi lau khô vết bẩn cùng nước mắt trên gương mặt nàng, sau đó mới nhắm mắt nằm trên nhuyễn tháp nghỉ ngơi. Trong giấc ngủ say nồng của Lung Nguyệt, nàng thấy bản thân bị đưa lại khoảng thời gian đứng trên tường thành lúc trước. Một thanh âm đột ngột vang lên bên tai nàng. Nhìn nàng sống hạnh phúc như vậy, ta thấy chói mắt. Tự ta cũng muốn thể nghiệm việc làm trái đạo lý luân thường một lần. Đi theo ta, để ta được cảm nhận cảm giác được kim ốc tàn kiều của Hán Vũ Đế. Lý Kiến Xương, ngươi thấy có khả năng sao? Trở thành người của ngươi, sau đó để ngươi dùng ta áp chế phụ hoàng và mẫu hậu sao? Ngữ khí Lưu Nguyệt trong mộng thật lạnh nhạt. Lý Kiến Xương, Lưu Nguyệt phiêu đảng giữa không trung, có chút nhíu mày, tên này rất quen tai. Hai người kèm hai bên kia không phải hạ nhân của Thừa Quận Vương để lại trong kinh thành sao, còn bản thân hắn đã biến mất rất lâu rồi. Trong lúc Lưu Nguyệt còn suy tư, nàng chỉ còn kịp thấy bản thân mình trong cơn mơ, quyết liệt lao vào lưỡi kiếm sắc bén, màu máu đỏ lập tức nhậm đỏ cả trang phục công chúa, tiên diễm đến đau đớn. Dùng chút khí lực cuối cùng để đẩy Lý Kiếm Xương ra, thân hình mảnh khảnh từ trên cao ngã xuống, tựa như một đóa hoa mọc miên đỏ tươi rơi từ trên cành xuống mặt đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn không chút máu, nhưng khóe môi lại cong lên một độ cong như được giải thoát. Không, Cửu Nhi! Tiếng kêu tâm tê liệt phế vang lên từ dưới tường thành. Đến tận lúc này, Lung Nguyệt rốt cuộc cũng nhìn thấy đôi mắt của chủ nhân giọng nói đó. Bùi Nguyên Tu thật sự là Bùi Nguyên Tu, là một Bùi Nguyên Tu đau đớn thống khổ đến tột cùng. Cả khuôn mặt nhấm màu máu lại không che giấu được vẻ sợ hãi, bộ dạng tuyệt vọng rất rõ ràng. Nhà, muốn về nhà. Đây chính là câu nói cuối cùng mà Lung Nguyệt trong mộng lưu lại, dứt lời đôi thủy mâu lưu luyến nhìn phương xa rồi trống rỗng. Lung Nguyệt hiểu từ nhà này chính là hoàng cung của nàng, nơi có phụ hoàng mẫu hậu yêu thương, huynh trưởng yêu chiều, còn có một tuổi thơ khoái hoạt vô lo vô nghĩ, tất cả đều là những thứ nàng không muốn quên. Nước mắt cứ như vậy lã chả rơi, lòng đau như bị đau cắt. Quanh quẩn bên tai là tiếng gào thét thống khổ của Bùi Nguyên Tu cùng tiếng cười thỏa mãn đến gây rợn của Lý Kiến Xương. Nhìn Bùi Nguyên Tu như dạ thú bị mất đi trân bảo, đôi mắt hắn đỏ ngầu, nước mắt không ngừng chảy dài, tẩy dần vết máu trên dung nhan cương nghị, tựa như hắn đang chảy quyết lệ. Lưu Nguyệt đau lòng kêu tên hắn, vươn tay muốn ôm Bùi Nguyên Tu vào lòng, thế nhưng không ngờ nàng lại không thể chạm vào hắn. Cửu Nhi, Cửu Nhi, là âm thanh quen thuộc của Bùi Nguyên Tu. Lưu Nguyệt theo bản năng đưa tay tìm kiếm, quờ trái quờ phải vẫn không sờ được bất kỳ thứ gì. Lúc này nàng liền mở mắt, bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt tuấn dật của Bùi Nguyên Tu đang lo lắng nhìn nàng. Cửu Nhi, nàng gặp ác mộng sao? Bùi Nguyên Tu. Lưu Nguyệt bổ nhào vào lòng ngực hắn khóc thút thít, cảnh mơ quá mức chân thật khiến cho lòng nàng đau đớn. Không sao, không sao rồi, cũng chỉ là một giấc mộng thôi, tỉnh rồi sẽ không sao nữa. Bùi Nguyên Tu vòng tay ôm chặt nàng, giọng nói ôm nhu, an ủi. Thiếp không sao, chàng cũng không sao, chúng ta đều ở đây cả. Lưu Nguyệt trốn trong lòng ngực hắn, không ngừng nhắc đi nhắc lại. Bùi Nguyên Tu nghĩ nàng bị dọa, dù có chủ ý, có can đảm thế nào, thì nàng vẫn là một cô nương mới cập kê năm ngoái. Hai quân đối chọi, phần còn lại có thân thể nằm rải rác khắp nơi trên chiến trường, xác chết đắp thành đống, máu chảy thành sông, dù có là một đại nam nhân, lần đầu tiên nhìn thấy cũng không thể không run rẩy. Huống chi là cửu nhi được nuông chiều từ nhỏ, mới đầu nàng có thể bình tĩnh chỉ huy, thế nhưng về sau càng nghĩ càng thấy sợ. Vì thế hắn chỉ lặp lại câu nói của nàng, ta không sao, cửu nhi cũng ở đây, chúng ta vô sự rồi. Ước chừng một chén trà nhỏ, Lung Nguyệt mới có thể bình tĩnh. Lúc này nàng mới phát hiện một thân y phục của Bùi Nguyên Tu vẫn bụi bặm như lúc mới quay về, khuôn mặt cũng chỉ lau sơ qua một lần. Nàng trừng mắt nhìn hắn, sao chàng còn chưa rửa mặt chải đầu? Bùi Nguyên Tu nghe thấy dở khóc dở cười, thầm nghĩ nàng đúng là một đứa nhỏ vô lương tâm. Nếu như nàng không bám hắn như vậy, làm sao hắn còn phải ngủ trong bộ dạng chật vật như vậy chứ? Thiếp cho người nấu nước, chàng mau đi tắm rửa sạch sẽ đi. Dứt lời, nàng liền đứng dậy, chăn gấm rơi xuống phần bụng. Ta tự mình làm, nàng cẩn thận một chút. Dứt lời, hắn liền quét mắt nhìn phần bụng vẫn bằng phẳng của nàng, nói, còn chưa xác định được, làm gì phải cẩn thận như vậy chứ? Lưu Nguyệt nhìn theo tầm mắt hắn, đưa tay vỗ bụng, nói nhỏ, dù sao cũng phải cẩn thận. Bùi Nguyên Tu điểm điểm chớp mũi nàng, ấn nàng trở về giường, đứng dậy nói, ta đi rửa mặt, nàng thành thật nằm xuống đi. Được. Mặt trời lên cao, Bùi Nguyên Tu bị âm thanh gõ cửa đánh thức. Hắn lặng lẽ ngồi dậy, đi dài để cạnh giường, quay người đắp chăn cho Lưu Nguyệt, xong hết mới đi ra bên ngoài cửa, hỏi, có chuyện gì? Hoán Ngọc ngoài cửa vẫn vô thức nhỏ giọng, vương gia, chiến trường đã được dọn dẹp, binh sĩ bị thương cùng với dân chúng cũng đã được thu xếp ổn thỏa. Bùi đại quản sự cũng đã nói Trác Nhã công chúa Kim Quốc đã bị bắt, ý muốn hỏi ngài phải xử trí nàng ta như thế nào. Còn có Từ tướng quân đang đợi bên ngoài. Mời Từ tướng quân vào phòng khách chờ một chút, ta sẽ ra ngay. Bùi Nguyên Tu quay về phòng chỉnh lý y phục. Bùi Nguyên Tu, Bùi Nguyên Tu. Bên cạnh không còn người, Lung Nguyệt rất nhanh đã tỉnh lại. Ngoan, ngủ thêm một chút, ta đi một lát rồi sẽ về ngay. Bùi Nguyên Tu trấn an nàng, trải qua mấy ngày hung hiểm, tiểu thầy tử càng ngày càng bám hắn, thật sự quá tốt. Được, Lưu Nguyệt nhỏ giọng đáp, thành thật nằm lại giường. Hắn vừa xoay người, nàng nói, thiếp cũng muốn dậy, không buồn ngủ nữa. Đợi đến khi phu thê hai người vào phòng khách, đã thấy Từ tướng quân đang ngồi trong sảnh uống trà, nói chuyện phiếm cùng Bùi đại. Để Từ tướng quân đợi lâu rồi. Bùi Nguyên Tu chắp tay thay lời chào hỏi. Vương gia. Từ tướng quân đứng dậy đáp lễ, sau đó tiếp tục thi lễ với Lưu Nguyệt. Thần Từ Kính Hải bái kiến Thụy Mẫn công chúa. Từ tướng quân miễn lễ. Ta này là Tĩnh Bắc Vương Phi, khuê danh khi còn thiếu nữ đã không còn tiện dùng nữa. Lung Nguyệt vẻ mặt ôn hòa. Ta còn chưa cảm ơn ân cứu mạng của Từ tướng quân. Nàng vừa dứt lời, liền phúc thân với Từ tướng quân, khiến hắn hoảng sợ, cuống quýt tránh né. Mạc tướng không dám nhận. Từ tướng quân, mời ngồi. Lung Nguyệt cong mắt cười, ôn hòa đánh giá hắn, càng nhìn càng thấy có chút quen mắt. Từ tướng quân, phải chăng có thân thích gì với đệ muội của ta? Mạc tướng, đúng là ca ca của nàng. Từ tướng quân thành thật đáp. Thì ra là Từ gia ca ca, không trách nhìn mặt lại chính trực thiện lương như vậy. Lung Nguyệt cười cười cùng hắn hàn huyên mấy câu, sau đó lại nói. Chuyện ở biên thành, mong Từ ca ca đừng nhắc tới người trong nhà, tránh cho mọi người lo lắng, ta vẫn không sao. Việc này, Từ Kính Hải liếc trộm Bùi Nguyên Tu, hắn cảm thấy sắc mặt Tĩnh Bắc Vương tự hồ không được tốt, không giống vẻ hòa nhã khi vừa mới gặp. Mạc tướng thuộc quản lý của vương gia. Việc này là việc mà vương gia phải báo lên cho triều đình. Lưu Nguyệt có chút đau đầu, nàng nhìn Bùi Nguyên Tu, lúc này phát hiện mặt hắn đã có hơi đen. Tự hồ như chính mình có chút giọng khách áp giọng chủ, nàng nhìn hắn cười cười, sau đó không lên tiếng. Chỉ ngồi im lặng, nghe Bùi Nguyên Tu và Từ Kính Hải nói chuyện. Thì ra, Bùi Nguyên Tu đã đến bộ lạc Ba Sơn, lúc này gặp phải ám toán của thứ tử thủ lĩnh bộ lạc. Việc này đúng là phải nói đến chuyện của bộ lạc Ba Sơn. Thủ lĩnh Ba Sơn nhiều thê thiếp, nhi tử cũng nhiều, tâm cha mẹ cả thiên hạ đều giống nhau, người của Ba Sơn cũng như vậy, con của mình bao giờ cũng là nhất. Mà Đạt Giác lần này muốn kết hôn cùng Tam Phu Nhân một cách, không ngờ lại chính là người trong lòng của thứ tử Ba Sơn. Hứa thị vì con mình cưới một cách mà không để ý tâm ý của thứ tử, oán khí từ trước tới nay vì thế mà ùn ùn dâng cao, vì vậy liền xảy ra chuyện lớn. Bố Hòa trong cơn tức giận liền giết quyền trưởng, giết phụ mẫu ngay trong lễ cưới, đoạt thê, tiện tay đoạt luôn cả vị. Mà chống lưng cho hắn chính là Kim Quốc. Bùi Nguyên Tu mang theo Bùi Tiểu cùng hơn 1.000 tinh vệ quân mở một đường máu từ bộ lạc Ba Sơn. Lúc ấy hắn còn cảm thấy may mắn vì quyết đoán không mang thê tử của mình theo. Nhưng khi gặp người được Lung Nguyệt phái đi tìm, hắn lại hoảng loạn, trong đầu không ngừng hiện lên toàn cảnh kiếp trước. Sườn phi Lý Cảnh Nhan thừa dịp hắn không trong thành, liền tự ý mở cổng dẫn Lý Kiến Xương nhập thành. Lung Nguyệt không muốn bản thân trở thành gọng kim kim kẹp phụ mẫu, liền cam nguyện chịu chết, cuối cùng ngã từ tường thành xuống trước mặt hắn. Đau, đau thấu xương, đau đớn ấy làm hắn không thể nào an tâm được. Hai kiếp bên nhau đủ cho hắn hiểu về tiểu thầy tử của mình, nàng sẽ không chạy trốn, chỉ biết tự thủ. Bản thân nàng rất coi trọng thể diện hoàng gia, coi trọng thể diện phụ mẫu và huynh trưởng. Nếu như thành bị phá, nàng nhất định sẽ lựa chọn cái chết. Ý nghĩ này quá đáng sợ, Bùi Nguyên Tu không thể không sợ hãi. Cho đến khi hắn nhìn thấy một màn kinh tâm động phách, nếu như hắn tới trễ hơn một chút, như vậy chờ đợi hắn là một đời đau xót, thống hận. May mắn, rất may mắn. Bùi Nguyên Tu ôm Lưu Nguyệt vào lồng ngực, âm thầm cảm tạ trời xanh. Thế nhưng Trác Nhã công chúa làm cách nào có thể xuất lĩnh 2.000 binh mã, thần không biết quỷ không hay, vượt biên, tiến vào biên thành, hẳn là nên tra xét kỹ càng. Từ Kính Hải đã giao lại chuyện gì đó cho Bùi Nguyên Tu, rồi chào từ biệt Lưu Nguyệt, nghỉ ngơi nửa ngày, hắn liền quay về bày bố phòng thủ. Tiễn Từ Kính Hải đi, Lưu Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu gặp Trác Nhã công chúa đang bị bắt giữ. Có liên quan đến quan hệ hai nước, cho dù Trác Nhã đã trở thành tù nhân thì cũng phải lấy lễ mà đối đãi, cho nên Bùi Nguyên Tu vẫn chưa tống nàng vào ngục cùng đám binh sĩ Kim Quốc, mà chỉ đơn giản nhốt ở thiên viện, cử người trông coi nghiêm ngặt. Cửa phòng vừa mở, Trác Nhã bị trói như một cái bánh chưng trên giường. Nàng ta trừng mắt đỏ gay, nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lưu Nguyệt cảm thấy mình đã chết cả trăm lần. Trác Nhã công chúa, năm đó từ biệt, bổn vương phi đã thay đổi, còn người thì vẫn vậy. Đúng là ân huệ của trời xanh, Lưu Nguyệt chăm chọc. Bởi vì nàng ta quá mức âm ỉ, Bùi Đại bất đắc dĩ lấy thêm một chiếc khăn tay quấn chặt miệng nàng ta. Trác Nhã công chúa cũng đừng vội, tất nhiên sẽ cho người có cơ hội nói chuyện. Lung Nguyệt không phải thánh mẫu, lòng dạ nàng lại có chút hẹp hòi. Đối với người đã hại mình, lo lắng hại hùng, còn suýt nữa hại chết mẫu tử nhà nàng, nửa điểm đồng tình cũng không có, chỉ lạnh lùng cười nói. Là ai đã đưa Trác Nhã công chúa vào lãnh thổ Đại Chiêu? Trác Nhã công chúa lấy tin tức bổn vương phi ở biên thành từ đâu? Đêm hỏa thiêu tường thành là chủ ý của ai? Người nào đã tiết lộ tin tức? Lung Nguyệt liên tục hỏi nghi hoặc trong lòng. Trác Nhã quay đầu hừ lạnh, không liếc mắt nhìn Lung Nguyệt lấy một cái, rất có ý tứ, đừng mong ta trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Không nói sao? Chuyện này không phải do người quyết định được. Khuôn mặt tinh xảo của Lung Nguyệt lạnh như băng, quay đầu nói với Bùi Đại. Vẫn dùng biện pháp đó, người đợi ta đi lấy mật tới. Vâng, Bùi Đại nói, sau đó do dự một chút. Vương Phi, nam nữ thụ thụ bất thân, thuộc hạ, chuyện này... Ta quên mất, đợi lát nữa ta gọi Đào Châu vào. Lung Nguyệt cười ra tiếng, Bùi Đại này đúng là nam nhân thẳng thắn, thật khác xa so với huynh đệ của hắn. Hai người nhìn Trác Nhã một chút, liền trở về phòng. Lung Nguyệt còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Bùi Nguyên Tu liền đứng dậy trước mặt nàng, trầm giọng nói. Từ gia ca ca, sao? Không cho phép thân thiết với nam nhân khác? Sao chứ? À, Lung Nguyệt mới đầu còn chưa hiểu, sau đó rõ ràng nguyên do Bùi Nguyên Tu tự nhiên đen mặt, thì ra là do bản thân gọi Từ Kính Hải là Từ gia ca ca, nhưng hắn rõ ràng là huynh trưởng của đệ muội, bằng với mức độ thân thiết của mình với đệ muội, gọi Từ tướng quân như vậy cũng không có gì là quá đáng. Thế nhưng chỉ là cách gọi thân thiết kiểu này, hình như lúc trước nàng cũng từng gọi Bùi Nguyên Tu. Còn người chuyển một cái, Lung Nguyệt cong môi, nâng tay ôm cổ Bùi Nguyên Tu, đôi môi mềm mại dính vào vành tay hắn. Bùi gia ca ca, âm thanh ngọt ngào, mềm mại khiến Bùi Nguyên Tu cảm giác như có lông vũ quét qua vành tay, chỉ cảm thấy lòng có chút ngứa ngứa. Cánh tay trắng kiện dùng sức ôm chặt nàng, nghiêng đầu bắt lấy đôi môi nhỏ nhắn thơm mềm của nàng. Tiểu thề tử đang mang thai, Bùi Nguyên Tu nằm trên giường ôm Lung Nguyệt thở dốc. Chỉ có thể nhìn lại không thể ăn, cảm giác khó chịu này là sao chứ? Hắn quay đầu nhìn Lung Nguyệt, gò má ửng hồng, phượng mâu cong cong hình nguyệt, cười như một bé hồ ly nhỏ, đôi môi đẹp khẽ mở nhìn hắn. Bùi gia ca ca, nàng biết bản thân mình giờ có tấm bùa hộ thân cho nên nàng gan lớn khiêu khích hắn. Bướng bỉnh, Bùi Nguyên Tu trợn mắt nhìn nàng, Lung Nguyệt gian xảo cười với hắn một cái. Vậy mà Bùi Nguyên Tu trong nháy mắt biến sắc mặt, nghiêm túc khiển trách. Vì sao biết là có nguy hiểm, lại không rời đi chứ? Lung Nguyệt than nhẹ một tiếng, nàng biết Bùi Nguyên Tu sớm muộn cũng tính sổ vụ này, dùng một bộ dáng nũng nịu với hoàng đế lão cha, ôm chặt lấy cánh tay Bùi Nguyên Tu, mắt phượng chớp chớp, không nói gì chỉ cười, nói lảng sang chuyện khác. Thiếp lại mệt rồi, chẳng lẽ là có thai thật sao? Không được đánh trống lảng, Bùi Nguyên Tu không thèm nể mặt mũi. Lục Nguyệt không cợt nhã nữa, nghiêm nghị nhìn Bùi Nguyên Tu, sau đó nắm bàn tay của hắn, lúc nắm lúc thả, không lâu sau mới lên tiếng. Không phải không muốn rời đi, mà là không thể. Biên thành này là quốc thổ Đại Chiêu, là đất phong của chàng, mà bản thân thiếp vừa là công chúa Đại Chiêu, lại vừa là Tĩnh Bắc Vương Phi. Bất luận thân phận nào cũng không cho phép thiếp vứt bỏ dân chúng, lâm trận bỏ chạy. Nếu chuyện đó xảy ra, mặt mũi của phụ hoàng ở nơi nào, thể diện của chàng phải để chỗ nào? Bùi Nguyên Tu thở dài. Thể diện sao quan trọng bằng nàng chứ? Nếu như viện binh không kịp chạy tới, cổng thành bị phá, vậy nàng phải làm sao? Chỉ còn đường chết, mấy chữ này Lung Nguyệt không thể nói ra. Từ trên tường thành nhảy xuống, lấy cái chết để tạ tội sao? Bùi Nguyên Tu thay nàng nói. Lung Nguyệt không lên tiếng, không lắc đầu, cũng không gật đầu. Đến đây hai người đều ngầm hiểu đây là lựa chọn duy nhất. Màn gì phá thành chắc chắn sẽ bắt người Đại Chiêu làm nô lệ, mà dung nhan của Lung Nguyệt lại khuynh thành như vậy, cho dù không bị bắt làm nô lệ cũng bị nhục nhã đến chết. Với kiêu ngạo của Lung Nguyệt, nàng sẽ không cho phép bản thân rơi vào tuyệt cảnh như vậy. Bùi Nguyên Tu không dám nghĩ nữa, chỉ ôm Lung Nguyệt thêm chặt, ngửi mùi chanh thơm thơm từ đỉnh đầu nàng. Phải sống, vì ta, bất luận có khó khăn thế nào vẫn phải sống sót. Cả một đời cố gắng lại không thể bảo vệ người mình yêu thương, đây chính là vết thương vĩnh viễn sâu trong lòng hắn. Được, Lung Nguyệt nhẹ giọng đáp. Bùi Nguyên Tu vỗ vào lưng nàng như dỗ một đứa trẻ. Dù mệt thì cũng phải ăn chút gì rồi hãy ngủ. Dứt lời, liền hướng bên ngoài, gọi người mang đồ tới. Lưu Nguyệt khéo léo gật đầu, che miệng ngáp một cái, nàng thật sự cảm thấy mệt mỏi. Thức ăn vẫn chưa kịp dọn, nàng chỉ đành dựa vào lòng Bùi Nguyên Tu, mơ mơ màng màng. Bùi Nguyên Tu cưng chiều, hôn lên đỉnh đầu nàng, dỗ nàng ăn một chén cháo gà hầm nấm hương, sau đó giúp nàng nằm thẳng xuống. Hắn xoay người, bàn tay nho nhỏ, nắm lấy góc áo hắn. Chàng đi đâu vậy? Giọng Lưu Nguyệt tự như mèo con, mắt phượng khẽ hiếp. Bùi Nguyên Tu phát hiện từ hôm qua tới giờ, tiểu thầy tử vẫn luôn quấn lấy hắn, hắn cảm thấy hết sức vui mừng. Nàng cứ ngủ trước đi, ta đi ăn chút gì đó, rồi lại quay về cùng nàng. Được, Lưu Nguyệt sau khi nghe xong liền buông tay. Chàng nhớ đi nhanh về nhanh. Được, Bùi Nguyên Tu đắp chăn cho nàng, xoay người ra khỏi phòng. Nhanh chóng dùng bữa, phân phó hạ nhân dọn dẹp, hắn đang muốn đứng dậy trở về với Lưu Nguyệt, liền nghe Bùi Đại bên ngoài có chuyện bẩm báo. Lúc hỏi mới biết chuyện Lưu Nguyệt cho người thẩm vấn Trác Nhã đã bị nàng quên sạch. Chỉ là thẩm vấn phạm nhân, nàng cần mật ong làm cái gì? Bùi Nguyên Tu nghi ngờ. Nghe Bùi Đại giải thích, hắn cảm thấy khá là buồn cười. Suy nghĩ một chút, thì ra nguyên do ban đầu không cho phạm nhân ngủ, sau đó dùng tiếu hình, tiểu thê tử của hắn đúng là khác người. Quỷ nghịch ngợm này thật không thành thật. Bùi Đại dẫn Đào Châu cầm một lọ mật đi vào thiên viện, chạm mặt Địch Thúy, liền ngăn cản. Bùi Đại quản sự, có thể giúp tiểu nữ hỏi thăm một người từ tiểu Bùi quản sự được hay không? Hắn vẫn luôn đi theo vương gia, hẳn là hắn biết được. Người nào? Bùi Đại thấy sắc mặt Địch Thúy trắng bệch, hiển nhiên đã rất gấp. Minh Xuyên, chính là thị vệ vương phi đã phái đi tìm vương gia, vì sao hắn không cùng vương gia trở về? Địch Thúy lo lắng. Ta giúp người đi hỏi. Địch Thúy cô nương chớ gấp gáp. Bùi Đại nghĩ nghĩ, Minh Xuyên khả năng là nam tử gặp mặt Địch Thúy mà mình nhìn thấy lúc trước, ái nhân không được, đương nhiên sẽ lo lắng. Địch Thúy thiên ân vạn tạ, sau đó lùi sang một bên để hắn đi qua. Bùi Đại đưa Đào Châu đến phòng nhốt Trác Nhã, lại phân phó binh lính canh chừng, chớ để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau đó hắn mới đi tìm Bùi Tiểu. Bùi Tiểu vừa nghe hai chữ Minh Xuyên, hai mắt liền lòe lòe phát sáng. Ca ca, huynh không biết Minh Xuyên này là một người quyết liệt, đường đao của hắn dứt khoát mà mạnh mẽ. Chính mắt đệ nhìn thấy, hắn hạ mấy đao liền giết chết thứ tử thủ lĩnh bộ lạc Ba Sơn. Lợi hại, thật quá lợi hại. Dứt lời còn đung đưa cái đầu. Ai hỏi đệ hắn lợi hại thế nào? Ca chỉ muốn hỏi tung tích của hắn thôi. Bùi Đại nghe huynh đệ nhà mình khen ngợi Minh Xuyên, trong lòng không biết là tư vị gì. Hắn cảm thấy người này có vẻ không tệ, hẳn là sẽ không bạc đãi Địch Thúy. Lúc hắn lao ra khỏi bộ lạc Ba Sơn liền trúng tên rồi. Không đợi Bùi Tiểu nói hết câu, Bùi Đại liền há miệng kêu lên. Vậy hắn? Huynh không cần phải lo lắng, hắn không sao. Bùi Tiểu vỗ ngực mấy cái. Đệ còn muốn lấy vợ sinh con, nếu như bị ca hù chết, phải mộng tưởng tan vỡ hay không? Bùi Đại không thèm để ý đến lời ba hoa chích chòe của hắn, chỉ hỏi. Vậy hiện tại, hắn đang ở nơi nào? Phải nói tiểu tử kia mệnh cũng khá lớn, mũi tên chỉ cách tìm hắn có nửa tấc. Vương gia vội vã lên đường trở về, thường binh chỉ còn cách từ từ đi phía sau. Có lẽ đến tối sẽ về đến cổng thành. Bùi Tiểu nói một hồi rồi mới tò mò. Ca khi nào biết tên người Minh Xuyên này, sao lại hào hứng hỏi thăm hắn như vậy? Là Địch Thúy cô nương nhờ ta hỏi. Bùi Đại trả lời hắn một câu rồi quay gót rời đi. Lùng Nguyệt lúc này mơ mơ màng màng tỉnh lại, mắt còn chưa mở to, tai liền sờ sờ sang bên cạnh. Cửu Nhi, tỉnh rồi sao? Bùi Nguyên Tu thả cuốn sách trong tay xuống, bắt lấy bàn tay nàng đang sờ soạn khắp nơi. tỉnh rồi. Lưu Nguyệt hé nửa đôi mắt, sau đó hô lên. Thiếp quên mất chuyện của Trác Nhã rồi. Bùi Nguyên Tu nghe xong, bật cười. Người thường hay nói phụ nữ mang thai, trí nhớ liền kém. Xem ra là lời thật. Ta đã phân phó Bùi Đại và Đào Châu đi làm rồi. Còn có phụ nhân mang thai, ngốc 3 năm nữa. Lưu Nguyệt tốt bụng, nhắc nhở. Không cho phép nói kiểu này. Cửu nhi nhà ta không ngốc, chỉnh lý biên thành từ trên xuống dưới ngăn nắp gọn gàng. Bùi Nguyên Tu vuốt lưng Lưu Nguyệt, đỡ nàng dậy. Dùng trà không? Lưu Nguyệt lắc đầu, lúc này lại nhớ ra một chuyện, vội vàng nói. Thiếp cảm thấy trong thành có gian tế, chuyện thiếp lưu lại trong thành vì sao truyền đến tai của Kim Quốc. Vả lại Kim Quốc từ đâu nghe được chuyện tường thành không chịu được hỏa công mà mang hỏa dược tới. Nhất định phải điều tra kỹ lưỡng một chút. Đó là do Trịnh Tri Phụ quấy phá. Ta đã cho người giam giữ cả nhà hắn, tống vào bên trong đại lao rồi. Bùi Nguyên Tu nói. Trịnh Tri Phụ cùng Kim Quốc? Lưu Nguyệt nghi ngờ hỏi lại. Cũng không phải. Bùi Nguyên Tu giải thích. Không phải Kim Quốc mà là Phủ Sơn quận vương. 2000 binh sĩ Kim Quốc bí mật lẻn vào Đại Chiêu cũng là do thư quận vương một bên giúp đỡ. Phủ Sơn quận vương tiếp giáp với đất phong của tỉnh Bắc Vương, cách Kim Quốc cũng không xa. Nhưng rõ ràng hắn là thành viên của hoàng tộc Đại Chiêu, sao lại... Đây cũng là chuyện thường. Đạt Sâm cùng Bố Hòa cùng Phụ Mẫu còn có thể chém giết, huống chi quyết thống của hắn cũng đã khá xa với hoàng tộc. Bùi Nguyên Tu mơn trớn mái tóc mượt dài của Lưu Nguyệt, nói nhỏ. Không sao rồi, tất cả mọi chuyện cứ giao cho ta, chớ nên suy nghĩ nhiều. Ban đêm, thương binh của Bùi Nguyên Tu phát ra khỏi vòng vây, cuối cùng cũng quay trở lại. Địch Thúy xin phép Lưu Nguyệt cho nghỉ một tối, đi thăm Minh Xuyên. Xa xa thấy hắn nằm trên băng ca, được người nâng trở về, cánh mũi đau xót, không nhịn được rơi nước mắt. Nhà đầu ngốc, khóc gì chứ? Minh Xuyên giơ tay lau nước mắt cho nàng. Không cần phải cử động, cẩn thận miệng vết thương đấy. Địch Thúy vội ngăn cản. Vậy muội đừng khóc, xấu quá đi mất. Minh Xuyên trêu chọc nàng. Để muội phải lo lắng, nếu như ca có chuyện gì bất trắc, vậy muội phải làm sao? Không phải ca đã vô sự rồi sao? Minh Xuyên tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Vô sự? Như thế này còn vô sự? Cha mẹ không còn, muội chỉ còn mình ca là người thân. Nếu như huynh, vậy huynh bảo muội phải sống thế nào? Thì ra Minh Xuyên là thân huynh trưởng của Địch Thúy. Địch Thúy tròn 17 tuổi liền bị hoàng hậu chọn một người trong tộc vào trong cung chăm sóc Lung Nguyệt. Minh Xuyên thì vào Minh Phủ làm thư đồng cho Minh Triệt. Minh già từ xưa tới nay còn cháu đều là văn võ kim tu. Minh Xuyên liền đi theo Minh Triệt học một thân bản lĩnh. Lung Nguyệt lấy chồng xa tận biên cảnh phía Bắc để tránh Minh Xuyên cùng Địch Thúy vốn huynh muội nương tựa nhau lại phải chịu cảnh chia lìa. Hắn liền xin phép cho đi theo làm cận vệ của tỉnh Bắc Vương Phi. Hắn là huynh muội, Bùi Đại nhắc đi nhắc lại mấy lần. Vừa rồi hắn còn đứng bên cạnh trơ mắt nhìn Địch Thúy cùng Minh Xuyên oán trách cùng thân mật vô cùng, trong lòng càng chua xót. Nghĩ định tránh đi một lúc, không ngờ lại nghe Địch Thúy gọi Minh Xuyên một tiếng ca. Tâm tình lên cao như thể thái dương áp đỉnh, chói lóa vô cùng, mấy bước liền tiến lên nói. Minh Xuyên bị thương, cần phải tịnh dưỡng, nàng cũng đừng ồn tới hắn. Địch Thúy lau nước mắt, cảm thấy Bùi Đại nói rất có lý, nhìn Minh Xuyên dặn dò. Ca ca phải tĩnh dưỡng thật tốt, nếu có chuyện gì thì đến nội viện tìm muội. Minh Xuyên nghe xong liền gật đầu. Muội đi đi, phục vụ chủ tử mới là chuyện chính, hầu hạ chủ nhân là phúc khí của muội. Địch Thúy đáp lại, sau khi từ biệt Minh Xuyên lại cảm tạ Bùi Đại mới trở về hành quán. Nhìn bóng dáng của Địch Thúy biến mất, Bùi Đại xoay người nói với Minh Xuyên. Ngươi phải chú tâm tịnh dưỡng cho tốt, nếu có chuyện thì cứ nhờ người đến tìm ta. Thân phận chúng ta không nhiều khác biệt, chiếu ứng lẫn nhau cũng là điều nên làm. Nửa nén hương trước, Bùi Đại còn nghĩ phải tránh Minh Xuyên được chừng nào hay chừng nấy, tránh khỏi việc gặp rồi thấy khó chịu, không ngờ đến bây giờ lại nhiệt tình như huynh đệ lâu năm. Ở Biên Thành nghỉ dưỡng sức 3 ngày, Bùi Nguyên Tu cẩn thận che chở Lung Nguyệt lên xe về lại Vương Phủ ở Bắc Cương. Nữ nhi Lưu Tú Nhi của Lưu Mama vẫn chưa có tin tức. Trở về tỉnh Bắc Vương Phủ, chuyện thứ nhất mà Bùi Nguyên Tu làm chính là trình sổ con về tại Trung Kinh. Dù Kim Quốc chỉ là một quốc gia tầm trung, nhưng việc đại chiêu bắt giữ công chúa bảo bối của Kim Quốc cũng là đại sự. Dĩ nhiên không phải chuyện nào Bùi Nguyên Tu cũng viết lên tấu chương, thí dụ như việc Lưu Nguyệt không để ý an nguy bản thân tử thủ trong thành, hay nàng gặp may mắn mà thoát nạn, hắn một chữ cũng không nhắc tới. Lưu Nguyệt tự nhiên cũng có những ý nghĩ riêng. Thứ nhất, nàng sợ chuyện này truyền vào tai cha mẹ cùng ca ca, khiến cho ba người lo lắng. Thái hậu cũng đã lớn tuổi, chịu không nổi kinh hách. Thứ hai, nàng sợ hoàng đế lão ba của mình giận chó đánh mèo với Bùi Nguyên Tu, dù sao nàng gả cho hắn cũng là do hắn sử dụng âm mưu quỷ kế, chuyện này hoàng đế lão ba còn chưa biết. Nếu như tương lai hai tội này chồng vào nhau, Bùi Nguyên Tu còn không biết bị xử trí như thế nào. Lùng Nguyệt không phát hiện được, bất tri bất giác Bùi Nguyên Tu trong lòng nàng đã quan trọng như vậy. Đến hôm nay, mục đích của nàng không phải là sống thật tốt, mà là cùng hắn sống thật tốt. Vì giấu giếm chuyện Lưu Nguyệt tử thủ trong thành, nên lời khai của Trịnh Tri Phủ cũng không đưa lên nữa. Phủ Sơn quận vương cùng thừa quận vương chiếm cứ đất phong đã qua mấy đời, tuy đã báo lên triều đình, hoàng thượng cũng khó có thể động vào, chỉ có tăng thêm phiền não. Bùi Nguyên Tu muốn tự mình báo, vì vậy lại phải bàn bạc kỹ lưỡng. Trác Nhã công chúa cũng không cần phải áp giải về kinh, Lưu Nguyệt tự mình viết một lá thư gửi cho hoàng đế. Trác Nhã công chúa dù sao cũng phải trả lại Kim Quốc, áp giải về kinh chỉ tốn thêm nhân lực cùng kinh phí, trên đường có khi còn gặp chuyện không may, không bằng cơ nhốt lại ở Bắc Cương cho xong chuyện. Thuận Khải đế thấy tin, không nghĩ ngợi gì, liền phun bút, chuẩn. Sau đó lại lệnh cho Bùi Nguyên Tu xử trí chuyện này. Nhắc tới quốc vương Kim Quốc, Trác Nhã công chúa đúng là khuê nữ bảo bối của ông ta, nếu không nàng đâu thể điều động đến 2000 binh sĩ. Có thể thấy được con hư là tại cha. Nhận được thừa khiển trách của đại chiêu, lập tức phái quốc sư Hàn Khôn đứng ra hòa nghị. Bất luận Bùi Nguyên Tu hay Hàn Khôn, trong mắt Lưu Nguyệt chỉ có hai lão hồ ly đang đấu trí. Hàng Khôn này không hề đề cập đến giả tâm cùng mấy chuyện mờ ám của Kim Quốc, chỉ nói Trác Nhã công chúa bị quốc vương chiều hư, nay trở về liền giáo huấn, tránh cho quen thói kiêu căng tùy hứng. Bùi Nguyên Tu cũng không rảnh mà vạch trần lão, vui vẻ cùng lão đánh thái cực. Cuối cùng, mặc cho Hàng Khôn nói như rót mật vào tai, lại bởi vì tiểu tổ tông Trác Nhã này vẫn còn nằm trong tay tỉnh Bắc Phương, bất đắc dĩ đành phải thỏa hiệp. Hàng năm tiến cống cho đại chiêu Gia Long cùng dược vật nhiều vô số, còn phải cống thêm hơn 1000 con bảo mã mới coi như chấm dứt. Quốc vương Kim Quốc vì chuyện Trác Nhã công chúa mà gửi thư thần phục đại chiêu, kết thúc bằng việc hàng năm phải tiến cống. Nữ nhi Lưu Tú Nhi của Lưu Mama rốt cuộc không tìm thấy. Một tháng sau, tỉnh Bắc Vương Phủ cho mời Lan Y vào bắt mạch cho Vương Phi, chẩn đoán chính xác tỉnh Bắc Vương Phi đã mang thai 2 tháng. Tuy nói đã biết tiểu thê tử hẳn là mang thai, thế nhưng được Lan Y thông báo có hỷ, biểu hiện của Bùi Nguyên Tu trong mắt Lưu Nguyệt thì hắn có vẻ như ngốc tử. Dĩ nhiên còn có chút lo lắng và nóng nảy, nói chính xác thì có vẻ giống như mắc hội chứng làm cha. Bùi Nguyên Tu nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm Lan Y. Thật sao? Chuyện này, Lan Y bị nhìn mà sợ hãi, quả nhiên đầy run rẩy vươn tay bắt mạch lại cho Vương Phi. Mạch tượng lưu loát, trơn tru tự như tiếng trân châu lâm trong khay ngọc. Người chỉ cần nói có hỉ mạch hay không, Bùi Nguyên Tu không để ý mấy từ ngữ chuyên môn của y dược, hắn chỉ cần một đáp án duy nhất. Đúng, đúng là hỉ mạch. Lan Y vội vàng gật đầu. Tốt, thưởng, tất cả đều có thưởng. Bùi Nguyên Tu đột nhiên cười to, không chỉ một mình Lan Y mà tất cả mọi người trong phòng đều bị giọng cười của hắn làm cho giật mình. Bùi Tiểu, truyền lời ta nói, 2 tháng tới mọi người trong phủ đều được tăng thêm 2 lượng bạc. Bùi Tiểu thay mặt mọi người cảm tạ vương gia ban thưởng, chúc mừng vương gia được làm cha. Bùi Tiểu khom người, mặt mày cười tiêu tít, mọi người cũng đồng nhất với Bùi Tiểu. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi. Bùi Nguyên Tu mừng rỡ, khoát tay ý nói lùi xuống, sau đó cười khúc khích, lôi kéo tay của Lung Nguyệt, nhắc đi nhắc lại. Cửu Nhi, ta làm cha, nàng đã mang thai rồi. Bàn tay xoay nhẹ vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của Đông Nguyệt, cực kỳ cẩn thận hết xoa lại sờ, thật giống như đang sờ trân bảo. Hắn nói thầm, ăn uống chớ tham lạnh, cua cũng không được ăn. Lan Y đã nói rồi, thức ăn có tính hàn có hại cho thai nhi, nhận mấy tháng là ổn. Hồng dại trên núi cũng không được ăn, hồng trong vườn cũng không được phép đụng tới. Nếu nàng thèm chua, sai người đi mua ô mai về, cũng không được leo trèo. Mấy dây nho cùng dàn bầu của nàng ta sẽ cho người chăm sóc cẩn thận. Đi bộ trong hoa viên phải bảo Hoán Ngọc đỡ. Nếu như có chuyện phải xuất phủ, phải nói cho ta một tiếng, ta cùng nàng đi dạo bên ngoài. Đi bộ nhớ phải cẩn thận, không được khom lưng, vươn tai. Nói tóm lại, chỉ cần nàng ăn ngủ trong khoảng thời gian này là được. Lung Nguyệt nghe giọng nói trầm thấp tự tính của hắn niệm bên tai, hai mắt không chống đỡ được, cứ sụp xuống dần, mơ mơ màng màng, cọ vào ngực hắn. Đợi Bùi Nguyên Tu nhắc nhở xong, nhìn con mèo ngủ say trong lòng mình, nhất thời, dở khóc dở cười. Hắn dịu dàng đỡ nàng nằm xuống, phân phó Hoán Ngọc canh chừng. Hắn nhanh chóng đi thư phòng xử lý công vụ, đợi đến khi nàng tỉnh lại, hắn quay lại bồi nàng. Tính toán hết mọi việc, hắn mặt mày rạng rỡ ra khỏi phòng. Bước vào cửa viện, tiên sinh cùng thân vệ phàm gặp được hắn đều tiến tới chúc mừng. Buổi tối, tiểu mã tiên sinh được vương gia thưởng bạc, vui vẻ về nhà, trong lòng âm thầm tính toán. Xuân cũng đã đến, hắn sẽ mua cho Mạc Nương nhà hắn 2 kiện y phục và 1 số trang sức. Nhìn vương phi được vương gia cưng chiều mà càng ngày càng xinh đẹp, lại nhìn nương tử, thật sự quá mức giản dị. Vào cửa nhà, hắn nói suy nghĩ của mình cho Thẩm Mạc Nương, nhưng không ngờ nàng không có chút vui mừng nào. Chỉ thản nhiên nói, tuy nói người 3 phần diện mạo, 7 phần ăn mặc, nhưng khí chất phú quý trời sinh, dù trăm gỗ mộc mạc, quần áo giản dị cũng không che giấu được. Nếu không, dù có trăm ngọc áo gấm cũng không có chút gì gọi là thư hương thanh tú. Tiểu mã tiên sinh nghe xong sờ sờ mũi, lại nói, vương phi có tình vui, ngày mai nàng nhớ đến vương phủ chúc mừng vương phi. Thẩm Mạc Nương nghe xong hơi dừng lại một chút rồi gật đầu. Đây là việc phải làm, không thể thất lễ. Đúng, Tiêu Mã tiên sinh cười nói. Mạc Nương, nàng không biết, hôm nay vương gia biết vương phi có hỷ, bộ dáng vui sướng khác hẳn ngày thường, đúng là khó có được một lần vương gia vui mừng như vậy. Đây là đương nhiên, tuổi vương gia cũng không nhỏ, bây giờ mới được làm cha. Thẩm Mạc Nương cười. Vương phi gả cho vương gia cũng đã 1 năm mới mang thai, cũng có chút chậm. Tiểu mã tiên sinh nghe vậy cười nhẹ một tiếng, không đáp, tụi hắn cũng đâu còn nhỏ, cũng muốn có một đứa bé. Hôm sau, Thẩm Mạc Nương thu thập một chút cùng tiểu mã tiên sinh vào vương phủ, trên đường gặp được Lục phu nhân đỡ nương tử tranh nương của Mạnh Thạch Đầu, cũng muốn vào tỉnh Bắc vương phủ. Tiểu mã tiên sinh chắp tay thi lễ, Thẩm Mạc Nương chỉ khẽ gật đầu vuốt cằm, không muốn giao tiếp cao sâu gì. Lục phu nhân cùng Tranh Nương thấy Thẩm Mạc Nương cao ngạo cũng chỉ hơi gật đầu một chút. Tranh Nương mang thai đi rất chậm, liền để Mạc Nương cùng tiểu mã tiên sinh đi trước. Vừa đi không xa, Thẩm Mạc Nương mới nhẹ nhàng lên tiếng. Mạnh gia nương tử mang thai, thân thể vương phi hiện tại cũng không tiện, chính là lúc thai nhi đang yếu ớt nhất, nhớ nên cẩn thận, nếu muốn lấy lòng thì thôi bỏ đi. Ngươi! Tranh nương giận đến tái mặt. Mà lúc này Thẩm Mạc nương đã đi theo Tiểu Mã tiên sinh đi cách một quãng. Muội đang mang thai, so đo với nàng ta làm cái gì chứ? Tính tình nàng ta có chút thành cao như vậy đấy. Lục phu nhân khuyên nhủ. Những điều này tất nhiên muội biết, nhưng là... Đột gia tẩu, tẩu xem đi, nàng ta đi lại lấy thủ đoạn tiểu thiếp tranh thủ tình cảm trong hậu viện để đối phó với muội. Muội... Tranh nương nghẹn lời, hai thị thiếp trong nhà mẹ đẻ nàng cũng vậy, suốt ngày ăn chua uống chấm của nhau. Muội cũng không phải không biết, ban đầu nàng ta là... Nói tới đây, Lục phu nhân cũng không tiện nói tiếp, nàng là một người phúc hậu, tất nhiên cũng không muốn đề cập đến quá khứ của người khác. Tranh nương biểu môi, nhẹ giọng hỏi, vậy chúng ta có đi hay không? Chuyện này... Lục phu nhân trầm ngâm trong chốc lát. Nếu không thì muội đừng đi nữa, cẩn thận vẫn tốt hơn. Vương phi tuổi nhỏ lại mang thai, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Muội cứ về trước, để ta tìm một lý do nào đó nói với vương phi. Toàn bộ nghe theo tẩu. Tranh nương gật đầu. Lúc Lục phu nhân bước vào phòng liền nhìn thấy Lưu Nguyệt cùng Thẩm Mạc nương mắt to trừng mắt nhỏ. Lung Nguyệt trước mặt người khác chưa bao giờ tỏ vẻ ta đây là một công chúa, dáng vẻ là một vương phi cũng rất hòa nhã, thân thiện. Nhìn thấy Thẩm Mạc nương với thân phận của nàng hẳn không thèm so đo với nàng ta, nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ. Thẩm Mạc nương từ trước tới nay có tính cách thanh cao, ở trong mắt nàng, Lung Nguyệt chẳng qua là một người tốt số, sinh ra đã ở trong phú quý, lây dính hào quang hoàng gia, cùng lắm là một nha đầu bị gia trưởng chiều hư. Nếu bỏ đi thân phận chói mắt đó, có khi mọi thứ còn không bằng nàng. Tính nàng vốn cao ngạo, không phải ai vua nịnh hót, tất nhiên sẽ không tìm đề tài gợi chuyện để chọc cười Lung Nguyệt. Nếu không phải Lung Nguyệt nghe người hồi bẩm Lục phu nhân cầu gặp, hẳn là nàng đã định tiễn khách. Lục phu nhân cũng tới chúc mừng ta sao? Lung Nguyệt rất thích vị tẩu tẩu tính cách hào phóng thẳng thắn này, sai người dọn chỗ, bưng trà dâng bánh để Lục phu nhân ngồi xuống. Xem khí sắc của vương phi quả thật rất tốt, dân phụ cùng tranh nương đã từng nói, tiểu thế tử này hẳn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Bé con trong bụng ta đúng là rất ngoan, chưa từng ầm ĩ, ngoan cực kỳ. Lung Nguyệt mỉm cười trả lời. Nghe anh là cô nói, lúc ta trong bụng mẫu hậu cũng cực kỳ bướng bỉnh nghịch ngợm, điểm này không giống ta một chút nào. Xem ra là giống vương gia rồi. Lục phu nhân cười khẽ. Tranh nương đâu rồi? Lung Nguyệt hỏi, nàng cũng rất thích vị phu nhân ưa náo nhiệt, thích đa cà đó. Lục phu nhân nhàn nhạt nhìn Thẩm Mạc nương. Tranh nương là sợ đụng đến tiểu thế tử trong bụng vương phi, vậy nên mới không dám tới. Còn có tập tục này sao? Ta chưa từng nghe nói, chỉ biết rằng phụ nữ có thai không thể gặp tân nương, không ngờ đến cả thai phụ cũng không gặp được. Đây là tập tục ở địa phương nào? Lung Nguyệt vừa dứt lời liền phát hiện thân thể cứng ngắc của Thẩm Mạc nương, lại nghe Lục phu nhân đáp lời cũng không rảnh để ý nàng ta nữa. Dân phụ cũng chưa từng nghe qua, chỉ là có người nhắc tới, nhưng cũng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Không sao, thân thể tranh nương không tiện, đi lại cũng không dễ, thân thể ta bây giờ cũng bị vương gia quản rất nghiêm khắc. Dứt lời, Lung Nguyệt biểu môi, mỗi ngày uống bao nhiêu ngụm nước chàng cũng biết. Đây là vương gia đau lòng vương phi. Lục phu nhân nghe xong cũng thấy buồn cười, vương gia rõ ràng là đang trong gà hóa cuốc. Nhưng mà ta rất buồn chán, Lục phu nhân có rảnh thì đến trò chuyện cùng ta, nói một chút chuyện lý thú trên phố cũng là cách để đốt thời gian khá tốt. Lung Nguyệt ngoài miệng oán trách, chứ trong lòng ngọt ngào như đường ngâm trong hũ mật. Vậy thì tốt quá, chỉ cần vương phi không che dân phụ ôm sờm là được rồi. Lung Nguyệt và Lục phu nhân coi Thẩm Mạc Nương như không khí, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Đợi đến khi hạ nhân thông báo Lan Y đến Bắc Mạch bình an, Lục phu nhân mới cáo từ rời khỏi. Lung Nguyệt mang thai, Bùi Nguyên Tu rất nghiêm khắc nói với Lan Y trong phủ phải bắt mạch cho nàng mỗi ngày, sau đó báo cáo kết quả cho hắn. Chuyện Vương Phi có tin mừng rất nhanh truyền vào các tai của quan viên ở Bắc Cương. Sau đó các phụ nhân nay tới vấn an, mai lại tới chúc mừng. Tỉnh Bắc Vương Phủ trong thời gian này ngựa xe như nước, náo nhiệt ồn ào. Theo như lời Lung Nguyệt nói, các quan viên này cũng rất biết cách nắm bắt thị trường. Mấy ngày sau đó, Bùi Nguyên Tu cuối cùng cũng tức giận, ra lệnh cưỡng chế đóng chặt đại môn, từ chối tiếp khách, không được quấy rầy Vương Phi dưỡng thai. Vương Phủ vì vậy mới an tĩnh lại được, mà Lung Nguyệt dưới sự quản chế sát sao của Bùi Nguyên Tu, cả ngày chỉ ăn với ngủ, tỉnh ngủ lại bắt đầu ăn. Một ngày nọ, Bùi Nguyên Tu trở về phòng, chỉ thấy Lung Nguyệt đứng trước chiếc gương, uốn éo qua lại, nhìn đằng trước lại nhìn đằng sau, hắn bước lại gần tò mò hỏi: "Nàng đang làm gì vậy?" Lung Nguyệt thấy hắn mếu máo: "Thiếp mập rồi." Giọng điệu hết sức u oán. "Mập sao? Mập mới tốt, bà vú đều nói thai phụ khỏe mạnh phải là mập." Bùi Nguyên Tu xoa xoa khuôn mặt trắng nõn hồng hào của Lung Nguyệt, cười nói: "Bà vú Lưu Ma Ma không rời Bắc Cương trở lại kinh thành, bởi vì khuê nữ Lưu Tú Nhi của bà vẫn không có tin tức, sống không thấy người, chết không thấy xác, làm bà cảm thấy rất bất an. Bà đành để nhi tử Lưu Đức trở về trang viên trong kinh. Bà lưu lại vừa chăm sóc thai phụ Lưu Nguyệt, vừa chờ tin tức của nữ nhi. Lưu Ma Ma là một người có trách nhiệm, tuy nói khuê nữ nhà bà ta không ai thích nhưng cũng không hề làm ảnh hưởng ấn tượng tốt của Lung Nguyệt với bà. Nàng có thai, bên cạnh cần có người có kinh nghiệm chăm sóc, liền gật đầu đồng ý." Lưu Ma Ma nói mập là nói tới bụng, nhưng chàng nhìn thân thể thiếp xem, bụng chẳng thấy đâu, cả người lại mập lên hai vòng rồi. Lung Nguyệt nhăn nhó, khuôn mặt nhỏ nhắn: "Mập như vậy mới vừa vặn, trước đây là do nàng quá gầy." Bùi Nguyên Tu khẽ vuốt bụng Lung Nguyệt, cười khẽ: "Chàng đừng dỗ thiếp." Lung Nguyệt miếu máu nhưng cũng chỉ còn cách nhận mệnh, trong lòng tính toán chỉ cần sinh đứa bé, nàng sẽ nhất quyết đi giảm cân. "Nào có, hôm nay bé còn ngoan hay không?" Bùi Nguyên Tu áp tai lên bụng Lung Nguyệt, nói: "Con ở trong bụng mẫu thân nhất định phải ngoan ngoãn, không được phép nghịch ngợm gây sự. Nếu không, tương lai phụ thân nhất định sẽ đánh vào mông của con đấy." "Bùi Nguyên Tu, con mới bao lớn, sao chàng dám hù dọa con rồi?" Lung Nguyệt che bụng vẫn chưa được 3 tháng, ghét bỏ tránh qua một bên. Bùi Nguyên Tu cười làm lành: "Không hù dọa." Lung Nguyệt cười: "Bé con này thật sự rất ngoan, thiếp nghe Lưu Ma Ma nói 3 tháng đầu thay phụ ấm ngén rất lợi hại. Chàng nhìn thiếp xem, ăn ngon ngủ ngon, lại còn béo lên 2 vòng. Lưu Nguyệt thật sự mang thai rất nhàn, ngoại trừ những lúc mùi dầu quá nồng sẽ khiến nàng cảm thấy buồn nôn, thời điểm khác căn bản không có chút phản ứng nào cả. Người ta thường nói khuê nữ là áo bông nhỏ của mẹ cha, đứa nhỏ trong bụng thiếp hẳn không phải là khuê nữ rồi. Lưu Nguyệt tựa vào đầu ngực Bùi Nguyên Tu, khẽ vuốt ve bụng. "Ừ, có lý." Bùi Nguyên Tu gật đầu. "Nguyên Tu, chàng thích nhi tử hay là khuê nữ?" Lung Nguyệt đột nhiên hỏi, từ khi có thai nàng chưa từng hỏi hắn câu này. "Chỉ cần là cửu nhi sinh, bất luận nam nữ ta đều thương cả." Bùi Nguyên Tu nói là sự thật, đứa bé trong bụng nàng là đứa con hắn chờ mong đến 2 kiếp, kể cả cửu nhi sinh cho hắn một bé mèo nhỏ, hắn cũng sẽ yêu thương như trân bảo. "Thiếp lại hy vọng là một nhi tử." Lưu Nguyệt nghịch nghịch ngón tay Bùi Nguyên Tu. "Tuổi chàng cũng không còn nhỏ, vậy mà vẫn chưa có người kế thừa." "Sao? Nàng ghét bỏ ta già sao?" Bùi Nguyên Tu nhíu mày, ra vẻ bản thân rất tức giận. "Không ghét, lão nam nhân thường rất thương thê tử, phụ hoàng thiếp hơn mẫu hậu thiếp 10 tuổi. Lưu Nguyệt dỗ dành Bùi Nguyên Tu, nàng biết hắn rất kiêng kỵ người ta, nói hắn lớn tuổi. Nghe Lưu Nguyệt nhắc tới Hoàng thượng, Bùi Nguyên Tu vẻ mặt khẽ biến. Hắn vừa nhận công văn, Hoàng thượng nhiễm bệnh, Thái tử là người giám quốc, An Vương, Bình Vương cùng sư phó Minh Lý phụ tá Thái tử, Cửu Nhi thân thể không tiện, chỉ sợ nàng lo lắng, Bùi Nguyên Tu vẫn còn do dự, không biết có nên nói chuyện này cùng nàng hay không. Vương gia, thị vệ Mạch Trạch muốn xin vương gia cho nghỉ hôm nay. Chuyện gì? Người nhà Mạnh thị vệ truyền lời, Mạnh gia nương tử chuyển dạ. Tệ Bích ngoài cửa lên tiếng. Đúng là chuyện vui. Bùi Nguyên Tu cười nói. Nói hắn đến phòng thu chi lãnh 20 lượng bạc, rồi nhanh chóng về nhà đi. Ta cho phép hắn nghỉ phép 3 ngày, đợi đứa bé hết lễ tắm 3 ngày, rồi hãy trở lại với cương vị. Dạ, Tỷ Bích lãnh mệnh, đi truyền lời. Bùi Nguyên Tu phân phó xong, lại vừa quay lại nhìn Lưu Nguyệt, từ đa bảo cát lấy ra một hộp tử đàn, hắn tiến tới đỡ nàng, trách cứ. Không phải đã dặn nàng, không được leo lên đeo xuống, khom lưng bật nhảy sao? Muốn lấy cái gì nói cho ta là được rồi. Hộp đồ này cũng không cao quá. Lưu Nguyệt chung mũi. Nàng cần cái này làm gì chứ? Bùi Nguyên Tu đưa tay cầm lấy, nhất thời cau mày. Thế nào lại nặng vậy? Đã nói không được cầm vật nặng. Nhà đầu hư hỏng này thật là không biết nghe lời. Hắn mở hộp ra nhìn, trong này hầu như là một ít heo nhỏ, quả đào nhỏ cùng mấy quả thạch lựu nho nhỏ được làm bằng bạc, hết sức tinh xảo xinh đẹp. Đây là những đồ mà gia trưởng tặng cho Lung Nguyệt. Thiếp không cầm vật nặng, hộp đồ này khối lượng cũng chỉ nhiêu đây. Lung Nguyệt le lưỡi. Thiếp muốn làm quà cho bé con nhà tranh nương. Đứa nhỏ vừa mới sinh, làm sao chơi được mấy thứ đồ này chứ? Bùi Nguyên Tu cao mày, Cửu Nhi nhà hắn hiện nay cũng mang thai, hình như bị ngốc đi một ít. Có thể xuyên làm vòng. Lung Nguyệt trừng mắt. Tiểu trư quả đào thạch lụ phật thủ, ngụ ý này không tệ chút nào. Lung Nguyệt mọi thứ đều lấy một ít, sau đó kêu Hoán Ngọc cầm dây đỏ vào. Mấy ngày sau đó, Mạch Thạch khí sắc hồng hào, khuôn mặt mừng rỡ, gặp ai cũng nói bé con nhà hắn là một đứa nhóc bụ bẩm. Bùi Tiểu ghen tị nói, khoe khoang quá mức. Đợi Bùi Tiểu ta cưới vợ, năm sau cũng ôm một đứa bé khoe chết người. Bùi Đại nghe lời đệ đệ buồn cười lắc đầu. Lúc này hắn chợt nhớ tới Bùi Tiểu cuối năm thành thân, còn bản thân hắn. Hắn liền kéo Bùi Tiểu vào nơi yên tĩnh. Đệ muội cùng Vương Phi và mấy đại nha hoàn có quan hệ thế nào? Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự như huynh đệ chúng ta vậy. Bùi Tiểu nhìn Bùi Đại, không biết đại ca nhà hắn muốn làm cái gì. Vậy Bùi Đại nói chữ vậy đến nửa ngày mà vẫn không nói hết câu. Bùi Tiểu nhìn biểu cảm của hắn trong lòng liền rõ, cười nói, ca nhìn trúng ai, ca có thể đi tìm vương gia xin thành thân mà. Ta muốn hỏi cô nương gia có bằng lòng lấy ta hay không thôi. Bùi Đại thấy đệ đệ mình hiểu, cũng không vòng vo nữa. Cái này không khó, ca chỉ cần nói ca thích ai, ta nhờ nương tử nhà ta đi hỏi giúp huynh. Bùi Tiểu vỗ ngực. Không tới hai ngày, Bùi Tiểu chạy lại cười to với Bùi Đại. Ca, có hy vọng rồi, ca mau tìm vương gia đi. Nếu nhanh có lẽ cuối năm, huynh đệ chúng ta thành thân cùng một ngày. Lời này của đệ, Bùi Đại kinh hỉ. Đúng vậy. Địch Thúy tẩu tẩu tuy không nói cũng không gật đầu, nhưng nhà đầu Hoán Ngọc nói hẳn hơn 8 phần là nàng ưng ý, chỉ là ngại không dám nói thôi. Bùi Tiểu cười cười, hôn sự của huynh trưởng có hy vọng, hắn cũng cảm thấy an lòng. Bùi Đại nghe vậy hết sức mừng rỡ, nghe theo lời khuyên của đệ đệ chạy đi tìm vương gia xin cưới. Rất nhanh sau đó, hôn sự của Địch Thúy cũng đã được định xuống. Đồ cưới có sẵn, Lung Nguyệt đã sớm chuẩn bị 4 phần đồ cưới giống nhau. Bùi Nguyên Tu đối với Bùi Đại cũng giống như Bùi Tiểu, trực tiếp ném cho 2 tờ ngân phiếu để hắn tự chuẩn bị. Hôn lễ của Bùi Đại và Bùi Tiểu định cùng một ngày. đệ đệ đón dâu trước đại ca có vẻ không hợp lễ nghĩa. Nếu như Bùi Đại chưa có đối tượng thì cũng có thể chấp nhận được, hôm nay chính hắn cũng có nàng dâu, vậy thì không còn thích hợp nữa. Cuối cùng hai huynh đệ dứt khoát chọn cùng một ngày lành trước hai tân nương vào cửa. Tuy nói định hôn lễ này có chút vội vàng, nhưng huynh đệ hai người không cha không mẹ, lại không phải đại môn hộ, vậy nên cũng không cần bày ra quá nhiều quy củ, chỉ cần chuẩn bị tốt là được. Một ngày nọ, Bùi Nguyên Tu đến thư phòng để giải quyết sự vụ tồn động, Lưu Nguyệt liền gọi bốn nha hoàn thân cận vào nói chuyện. Hai người các người định hôn lễ cùng một ngày, tuy nói song hỷ lâm môn, nhưng chủ tử ta còn có chút băn khoăn. Bùi Đại Bùi Tiểu thì cũng thôi đi, nhưng nhỡ hỷ nương đưa nhầm hỷ phòng, vậy thì làm thế nào? Hoán Ngọc cùng Địch Thúy bị trêu ghẹo đến đỏ mặt, trăm miệng một lời, dậm chân chung mũi. Chủ tử, Tỷ Bích cùng Đào Châu đứng bên cạnh cũng cười. Mãi cho đến khi Bùi Nguyên Tu trở lại bồi Lưu Nguyệt cùng ăn cơm, mấy nhà đầu này mới chấm dứt, an tĩnh nhu thuận lui xuống. Ai ngờ được lời Lưu Nguyệt khiến cho Hoán Ngọc cùng Địch Thúy có chút bối rối, lúc rảnh rỗi liền tìm huynh đệ Bùi Đại Bùi Tiểu thống nhất khẩu lệnh. Thành thân đêm hôm đó, hai tiểu tử Bùi Đại Bùi Tiểu này thật sự đọc khẩu lệnh tìm nương tử, khiến Lưu Nguyệt cười đến ngã ngửa. Cùng một ngày làm hai chuyện vui, những ngày sau thật nhàn.